Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1661, Đạo Cung Cung Chủ. Làm sao có thể, bị một kích đánh bay, nhị trưởng lão gào thét một tiếng, tràn đầy chấn động lay động, hắn biết Tần Nhai tiến bộ rất nhanh, cũng rất cường đại, biết đại trưởng lão Lạc Thi Lâm thậm chí còn thua ở trong tay đối phương, có thể không nghĩ tới chính mình tại đây trước mặt là không chịu được như thế một kích, phải biết, lần trước chính mình lực lượng hình chiếu cùng Tần Nhai một trận chiến, đối phương mặc dù cường đại, còn xa xa không có đạt đến tới mức này, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, đối phương lại biến được đáng sợ như thế, nhị trưởng lão, nhanh, mau ngăn cản hắn, đáng chết, dĩ nhiên là Tần Nhai, người này từng đã đánh bại vô lượng bảng xếp hàng thứ hai đại trưởng lão, thực lực rất mạnh, mọi người ngàn vạn cẩn thận, chú ý, vài cái trưởng lão xông tới, chỉ bất quá, thực lực của bọn họ tuy là cường đại, có mấy cái khoảng cách chí cường vô lượng cũng cách chỉ một bước, nhưng chính là cái này một bước ngắn cũng là tạo nên song phương khó có thể vượt qua thực lực sai biệt, bọn họ liên thủ cũng không pháp ngăn trở Tần Nhai, chỉ thấy Tần Nhai cả người hắc lôi tàn sát bừa bãi, huyết đồng toát ra một huyền diệu sát ý ba động, mấy người tâm thần tức thì chịu đến chấn động lay động, chiến lực giảm xuống, bị Tần Nhai áp chế hoàn toàn ở, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, liền bị Tần Nhai cho đánh bay ra ngoài, nhị trưởng lão, chết đi đi, Tần Nhai không để ý đến kẻ khác, khí thế tập trung nhị trưởng lão, mâu quang trung lóe ra sâm lãnh sát ý, thân ảnh bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy đi tới nhị trưởng lão trước mặt, tay phải như nhanh như tia chớp vương, trong nháy mắt nắm bên ngoài hầu, đang ở Tần Nhai muốn đánh chết thời điểm, một đạo kiếm quang lướt đến, từ Tần Nhai trán cau lại, lập tức đem nhị trưởng lão ném ra, a, hét thảm một tiếng, nhị trưởng lão hơn nửa người bị kia kiếm quang ngạnh sinh sinh tê liệt, một viên đạo tâm hiển hiện ra, ở trong hư không bang bang nhúc nhích, âm dương tịnh lưu, Tần Nhai không nói hai lời, âm dương lưỡng cực thần văn thi triển, đánh phía viên kia đạo tâm cùng với cái kia đạo tâm phía sau, phi lướt mà đến đại trưởng lão Lạc Thi Lâm, âm dương hồng thủy, không gì sánh được cường hãn, trong nháy mắt đem nhị trưởng lão đạo tâm phá hủy, nhưng còn không có liền này suy yếu, tiếp tục hướng Lạc Thi Lâm vọt tới, tên đáng chết, Lạc Thi Lâm thấy Tần Nhai cái kia nhị trưởng lão thân thể đến ngăn trở ánh kiếm của chính mình, càng đem bên ngoài cho triệt để oanh sát, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm đến rồi cực hạn, đồng thời, ngày xưa bị Tần Nhai đánh bại tình cảnh cũng nhất nhất di chuyển hiện, Hàng Thiên Sương Địa, gầm nhẹ một tiếng, Lạc Thi Lâm thi triển băng hàng kiếm khí, cùng cái kia âm dương chi lực đánh vào cùng nhau, hai cổ lực lượng va chạm, đưa tới toàn bộ bảo khố rung động, bốn phía tường, trận pháp thậm chí vô số bảo vật bị phá hư hầu như không còn, đóng ngoặc vuông, thấy như vậy một màn Lạc Thi Lâm, hơi biến sắc mặt, không tốt. Hắn đúng là tức giận vô cùng công tâm, đã quên nơi đây là cái gì địa phương, nơi này chính là đạo cung bảo khố A, nếu như đem nơi đây cho triệt để phá hủy, như vậy Tử Tiêu đạo cung vô số năm qua tích lũy há không cũng bị mất, nhất niệm tới đây, Lạc Thi Lâm thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt triển khai gần người chém giết, trường kiếm huy vũ, kiếm ý phong mang, rút xuống mà ra, Tần Nhai cũng không muốn tiếp tục đối đãi ở trong bảo khố, vừa đánh vừa lui, rất nhanh. Hắn liền rời khỏi bảo khố bên ngoài, có thể lập tức, lần lượt từng bóng người lướt đến, đưa hắn cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, vô số năng lượng công kích, điên cuồng hướng hắn oanh khứ, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung đầy là khinh thị ý, chỉ thấy hắn lấy ra nhất kiện đứng đầu tạo hóa trân bảo, dáng dấp tựa như một khối cái khiên vậy, cái khiên trên có thanh quang lưu chuyển, huyển hóa ra một cái vòng bảo hộ, đó là phòng ngự trân bảo, thanh đồng thần thuẫn. Như ta nhớ không lầm, cái này phòng ngự chí bảo là trong bảo khố cất giấu chi bảo đi, ghê tởm, người này lại bắt chúng ta Tử Tiêu đạo cung gì đó đi đối phó chúng ta, muôn ngàn lần không thể làm cho rời, giết cho ta, đúng, rất nhiều đạo cung vũ giả thấy thế, đều là lửa giận xông thiên, cái này thanh đồng thần thuẫn chính là nhất kiện phòng ngự trân bảo, lực phòng ngự thập phần cường đại, nhưng Tần Nhai chỉ bất quá vừa mới đạt được, còn chưa đem tế luyện, có thể phát huy ra được uy lực hết sức có hạn. Vì vậy chỉ ngăn cản hạ bộ phân năng lượng, còn thừa lại năng lượng, như núi kêu biển gầm bạo nổ phát, có thể Tần Nhai không có gì ngoài cái này tạo hóa trân bảo bên ngoài, tự thân năng lực phòng ngự cũng không thể khinh thường, không gian chi lực bạo nổ phát, hóa thành nhất lăng tăng rung động, mang theo từng đợt kinh khủng trùng kích lực, không ngừng đánh vào những thứ kia năng lượng công kích lên, những thứ này năng lượng trải qua phòng ngự trân bảo phòng ngự về sau, đã bị suy yếu tứ thành lực lượng, bây giờ lại bị không gian chi lực ngăn cản. Lại bị suy yếu ba thành, chân chính công kích đến Tần Nhai cũng chỉ có ba thành năng lượng, Nhưng nhiều như vậy đạo cung vũ giả cùng nhau công kích, dù cho chỉ có 3 thành năng lượng, sinh ra lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, coi như là chí cường vô lượng lại cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng Tần Nhai tuy là thiên tôn, nhưng chiến lực so với chí cường vô lượng kỳ còn mạnh hơn trên một bậc, thêm trên cổ kia vô cùng kinh khủng nhục thân. Cái này 3 thành năng lượng, đúng là không pháp đối với Tần Nhai tạo thành thương tổn. Quanh, khói bụi nổi lên 4 phía, hư không nổ tung. Rất nhiều đạo cung vũ giả nhìn chính diện thừa nhận công kích Tần Nhai, mâu quang hơi đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đối đãi chứng kiến hắn không phát hiện chút tổn hao nào về sau, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, phản phất thấy cái gì khó tin sự tình, người này, có thể đỡ lại cái này chờ công kích, ghê tởm. Mà Lạc Thi Lâm thấy thế, mâu quang lóe lên, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hướng rất nhiều đạo cung vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người, nhanh chóng lui lại. Phải biết, Tần Nhai thực lực nhưng là có thể cùng hắn đánh đồng, thậm chí trình độ nào đó lên, còn mạnh hơn hắn trên một bậc. Trước mắt những thứ này đạo cung vũ giả há có thể cùng bên ngoài so sánh với, lại thêm trên Tần Nhai cổ này vô cùng kinh khủng nhục thân cùng sự khôi phục sức khỏe. Một ngày bạo nổ phát quần chiến, hậu quả có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ sản sinh khó có thể dự đoán thương vong. Còn kịp sao? Tần Nhai nhẹ giọng cười, mâu quang lóe lên, lập tức, chỉ thấy hắn câu thần văn. Thất tinh thiên thịnh thần văn thi triển, tam tinh chợt hiện hiện, dung nhập trong cơ thể hắn, hắn khí tức trên người chợt tăng vọt, ông, hư không rung lên, một cây trường thương đã ở tay, thân ảnh giống như lưu quang lướt đi, rất nhiều đạo cung vũ giả đang tìm tầm Tần Nhai thân ảnh thời điểm, hắn lại xuất hiện ở đoàn người bên trong, khủng bố hắc lôi ầm ầm bạo phát, hắc lôi tàn sát bừa bãi, hình thành một mảnh lôi hải khuếch tán ra, bốn phía chịu ảnh hưởng vũ giả, đều là không ngừng kêu thảm thiết, ngay sau đó, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ở trong đám người không ngừng lóe lên, trường thương không ngừng huy vũ, như nước chảy mây trôi, hoặc phách, hoặc đâm, hoặc chọn, mỗi khi vừa thi triển, trong đám người sẽ gặp lóe ra nhiều đóa huyết hoa, ghê tởm. Nhanh lên một chút ngăn lại hắn, không được, người này quá mạnh mẽ, không pháp xúc phạm tới hắn, hết thảy vô lượng kỳ trở xuống vũ giả, mau lui lại, sư, này lúc, một rộng rãi chưởng khí, giống như một tòa nguy nga cự sơn vậy ầm ầm rớt xuống, chưởng khí uy áp mạnh, đúng là làm cho toàn lực bùng nổ Tần Nhai đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực, người tới thực lực không thua Lạc Thi Lâm, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thương mang bạo lướt mà ra, năng lượng va chạm, Tần Nhai rút lui mấy trượng, nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một đạo mặt trường bào màu tím người đàn ông trung niên, đạp khoảng không mà đến, thân trên bộc phát ra khí thế, uy áp bát phương, liền phương thiên địa này đều có chút kìm nén. Tần Nhai, như này quang minh chánh đại xâm phạm ta đạo cung, người này thiên nhưng có phải chết giác ngộ. Áo bào tím trung niên tráng thu lại, quát lạnh, ngươi là, đạo cung cung chủ, Tô Tử Long, chương 1662, cô gái tóc đen. Tô Tử Long, hiện đảm nhiệm Tử Tiêu đạo cung cung chủ, người này một mực ẩn giấu thực lực, cũng không có bị ghi lại ở chí cường vô lượng bản, vì vậy toàn bộ đạo vực có rất ít người biết bên ngoài thực lực chân chính. Có thể xác nhận là, người này thực lực không thua Lạc Thi Lâm, Tần Nhai, tiếp ta một chiêu, Tô Tử Long đạm mạc mở miệng, ngay sau đó, một chỉ điểm ra, chỉ thấy đại lượng tử khí tràn ngập, tản ra một tràn trề uy áp, giống như đế vương hàng lâm, cái này tử khí lại cùng tử vi khí độ có chút cùng loại, chỉ bất quá, cái này tử khí cùng chân chính tiên thiên đế hoàng tử vi khí độ muốn lẫn nhau kém hơn quá nhiều, nhiều lắm cũng chỉ cụ bị thứ ba thành thần vận tả hữu, nhưng tức thì tựa như đây. Bên ngoài uy lực cũng tuyệt không cho phép nửa phần khinh thường, tử khí tràn ngập, hóa thành một chỉ đánh ra, Tần Nhai không dám khinh thường, âm dương tịnh lưu, hóa thành một to lớn hồng thủy tịch quyển mà ra, âm dương hồng thủy cùng chỉ kính va chạm, kình khí điên cuồng tản mạng ra, tu vi có chút chưa đủ vũ giả, tại chỗ bị hất bay đi ra ngoài, va chạm quá về sau, Tần Nhai lui lại mấy bước, hướng xa chỗ lao đi, hắn hiện tại, cũng không muốn bị cuốn lấy. Mục đích của hắn chỉ là thu được cái này yêu thần thần cách mà thôi, có thể này lúc, Lạc Thi Lâm thân ảnh khẽ động, đã ngăn cản tại đây trước mặt, muốn đi, không có cửa đâu, hành, ta muốn ly khai, cái này thiên hạ có ai có thể ngăn ta, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, một thương chợt đánh ra, Lạc Thi Lâm cũng không yếu thế chút nào, trường kiếm đánh rớt, len ken, trong nhấp nháy, song phương binh khí va chạm đã không dưới 100 lần, văng lửa khắp nơi, kình khí lẻn. Mà ở Tần Nhai sau lưng Tô Tử Long thấy thế, hai tay tung bay, chỉ một cái tiếp một chỉ điểm ra, liên tục điểm ra chính đạo chỉ kính, hướng Tần Nhai lao đi, cảm giác được nguy hiểm, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, xoay người thời khắc, trường thương huy vũ liên tục, không ngừng đánh vào tử tinh thần phía trên, chẳng qua thân ảnh cũng là không ngừng chợt lui, có một đạo chỉ kính càng là ngăn cản không xuống, bị bên ngoài đánh vào thân lên, đưa hắn cho đánh xuống, hướng đạo cung trong một tòa cung điện chợt đánh xuống phía dưới, phanh, cung điện kia không đỡ được, tại chỗ tan vỡ, hóa thành một vùng phế tích, hừ, cung chủ cùng đại trưởng lão tự thân xuất thủ, hắn há có thể sống, không sai, cung chủ, đại trưởng lão đây chính là đạo vực trung, gần với nửa thần xuống, nhất cường đại hai cái vũ giả, chính là có bọn họ, ta đạo cung mới hội là cái này đạo vực bên trong nhất cường đại thế lực, hắn Tần Nhai chẳng qua là một cái chiến lực hơn người thiên tôn mà thôi, lại có thể đối địch với bọn họ, đóng ngoặc vuông, cung chủ, đại trưởng lão liên hợp, ai có thể ngang hàng, vô số đạo cung vũ giả chứng kiến Tần Nhai bị nhục, không khỏi buông lỏng, mạnh mẽ như Tần Nhai, cũng sẽ không cung chủ, đại trưởng lão đối thủ, ông, một không gì sánh được cường hãn tử khí tràn trề bạo nổ phát, ở Tô Tử Long thân sau đúng là dần dần hiện ra một bóng người cao lớn, đầu đội ngọc quan, người khoác tử sắc long bào, vì thế quét ngang, giống như quân lâm thiên hạ đế vương vậy, đây hết thảy đều kết thúc, Tô Tử Long đạm mạc mở miệng, bá đạo uy áp chợt bạo nổ phát, ngay sau đó, một chưởng rơi xuống, vô biên mênh mông tử khí ngưng tụ, dường như vô số đại sơn đồng thời rớt xuống vậy, hư không ầm vang rung động, bá đạo tuyệt luân, uy áp thiên địa, một chưởng này rơi xuống, thiên địa chấn động lay động, tự liền không xa chỗ nhìn đều Lạc Thi Lâm, mâu quang đều hơi lóe lên, một chưởng này coi như là hắn cũng không nhất định có thể tiếp xuống, đế vương khí độ, để cho ngươi gặp mặt cái gì là chân chánh tử vi đế vương khí độ, nhìn kỹ. Một đạo lạnh nhạt tiếng quát, vang vọng hơn phân nửa đạo cung, trong phế tích, Tần Nhai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, mâu quang đông lại một cái, đối mặt với vô song bá đạo chưởng khí, thần sắc không có một chút bối rối, đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, thần niệm bắt đầu khởi động, ở hư không nhanh chóng ôm lấy, từng đạo tử khí tản mạn ra, ẩn chứa ý cảnh so với Tô Tử Long còn mạnh hơn nhiều, thái thượng tử vi thần văn lại hiện, bá đạo đế vương khí độ, tràn ngập bốn phương tám hướng, khuấy động thiên địa, liền Tô Tử Long thấy đều bị không khỏi đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này thế giới lên, lại còn có người so với hắn càng thêm cường đại tử vi đế vương khí độ, đang ở chưởng khí muốn đánh vào Tần Nhai trên người thời điểm, Tần Nhai thi triển thái thượng tử vi thần văn triệt để hình thành, ầm ầm bạo nổ phát, mênh mông cuồn cuộn tử vi hồng thủy, kinh thiên động địa, hướng cái kia bàn tay khí hung hăng đánh ra, tuy nói Tần Nhai thi triển ra tử vi khí độ, theo ý cảnh trên so với Tô Tử Long tới mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá, hắn hôm nay tu vi chỉ là thiên tôn mà thôi, không thể phát huy ra cái này đạo thần văn chân chính lực lượng, mà Tô Tử Long tuy là ý cảnh không đủ, thế nhưng tu vi cao, đủ để bù đắp cái này hai người ở giữa chênh lệch, cái này hai cổ lực lượng đánh vào cùng nhau, hư không dường như sấm sét liên tục nổ tung vậy, từng đường vết nứt không gian bị xé nứt ra, thế giới vách ngăn đều có chút phá toái, tiêu tán xuất ra đạo đạo hỗn độn khí lưu, bốn phía vũ giả không ngừng bị hất bay đi ra ngoài, hơn nửa đạo cung tại này cổ năng lượng trùng kích xuống, liên tục rung động, đại lượng ngọn núi, cung điện trong phút chốc hóa thành phế tích, danh chấn đạo vực, uy áp thiên địa nhất đại thế lực vào giờ khắc này, có vẻ không gì sánh được đống hỗn độn, nhưng thấy không biết làm thế nào cảm tưởng, quanh, đế vương khí độ dây dưa cùng nhau, va chạm, cùng bạo lực lượng tràn ngập ở phương thiên địa này gian, dần dần, Tô Tử Long đế vương khí độ, đúng là rơi vào hạ phong, không ngừng tan rã rơi, vẻn vẹn một hai thời gian hô hấp liền bị đánh đến không còn một mảnh, đại lượng tử vi khí độ, hướng hắn oanh khứ, tuy là cái này tử vi khí độ bị suy yếu không thiếu, nhưng bên ngoài uy lực vẫn là không thể khinh thường, dù là Tô Tử Long, cũng không khỏi bị đánh rời khỏi ngoài mấy trăm trượng, mà Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, hướng xa chỗ lao đi, căn bản không vài cái có thể đem bên ngoài cản xuống, đuổi theo cho ta, không để làm cho hắn chạy, Tô Tử Long mặt sắc âm trầm đến rồi cực hạn, lạnh giọng hừ nói, ở này lúc, Tô Tử Long, Lạc Thi Lâm đám người lại cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, tê cả da đầu, như có nào đó uy hiếp thật lớn đem bên ngoài bao phủ, điều này không khỏi làm bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ là ai, đây chính là Chí Cường Vô Lượng Kỳ A, hơn nữa ở Chí Cường Vô Lượng trung thuộc về đứng đầu nhất tầng thứ, đến tột cùng là uy hiếp gì mới có thể làm cho bọn họ có cảm giác này, bọn họ lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi tới, người đến là cô gái, quần áo trường bào màu đen, dáng dấp tuyệt mỹ, một đầu đen như mực trường phát tùy ý rối tung trên vai lên, làm người khác chú ý nhất là nàng cái kia đôi đạm mạc con ngươi, tuy là đạm mạc, nhưng lại tựa như nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, lại tiến lên trước một bước, chết, cô gái tóc đen mở miệng, ngữ khí đạm mạc, không hề ba động, nhưng nghe ở Tô Tử Long đám người trong tai, làm cho bọn họ thân thể khẽ run, trong lòng sợ kinh sợ, tựa như cô gái này không giống nói giỡn, mà là ở trình bày sự thực, khủng bố, vô cùng khủng bố, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ lại cảm thấy một đã lâu sợ hãi, thế gian này lại có kinh khủng như vậy nữ tử. Các hạ là người nào, vì sao tương trợ cái kia Tần Nhai, ta muốn gặp các ngươi thái thượng trưởng lão Mạc Phi Vân. Cô gái tóc đen cũng không trả lời, tự mình nói đạo, này lúc, Lạc Thi Lâm nổi giận, nói. Ta hỏi ngươi là ai, vì sao phải trợ Tần Nhai, còn có ta thái thượng trưởng lão há lại sẽ đơn giản gặp người. Hắn còn chưa có nói xong, cô gái tóc đen nâng lên hai tròng mắt, nhìn cái kia Lạc Thi Lâm, cong ngón búng ra, một luồng như muốn hủy thiên diệt địa hắc khí tức thì bắn nhanh mà ra. Lạc Thi Lâm sắc mặt đại biến, trường kiếm nắm chặt, xương hàn khí độ chém ra, nhưng ở hắc khí trước mặt cũng là yếu đuối bất kham, căn bản không pháp ngăn cản, phù một tiếng, tiên huyết bắn tóe, Lạc Thi Lâm ngực, lại bị kích ra một cái lỗ máu, lại vô lễ, toái ngươi đạo tâm, chương 1663, Linh Hải Đạo Vực. Lại vô lễ, toái ngươi đạo tâm, đạm mạc ngôn ngữ nói ra, ở đây rất nhiều đạo cung vũ giả trở nên kinh hãi, quá cường đại rồi. Mạnh mẽ như đại trưởng lão Lạc Thi Lâm loại này chí cường vô lượng cảnh tồn tại lại bị một chỉ đánh bại, liền nửa điểm sức phản kháng cũng không có, thực sự khủng bố. Các hạ là người nào, vì sao phải tìm ta đạo cung thái thượng trưởng lão, tên ta Vô Tâm, mà ở xa chỗ bên ngoài, đang cùng Vọng Nguyệt lão tổ luận bàn, thực ra là bị lão tổ ngăn chặn cước bộ. Đạo cung thái thượng trưởng lão Mạc Phi Vân nhận được đưa tin, khuôn mặt sắc hơi đổi, ngay sau đó, nhãn trung tràn đầy lửa giận nhìn lão tổ, Vọng Nguyệt. Ngươi tên hỗn đảng này, Vọng Nguyệt lão tổ trong lòng ám tự cười trộm, nhưng khuôn mặt sắc cũng là không có bất kỳ biến hóa, nói. Mạc Phi Vân, ngươi đây là ý gì? Ta bảo ngươi xuất hiện luận bàn một cái, xác minh võ đạo, có thể ngươi có thể nào mở miệng liền mắng người đâu? Mạc Phi Vân trán nổi gân xanh lên, hận không thể đem Vọng Nguyệt lão tổ cho chém thành muôn mảnh, hắn tin tưởng, đạo cung trong biến hóa tuyệt đối cùng trước mắt Vọng Nguyệt lão tổ thoát không khỏi liên quan, không phải. Hắn làm sao cái này thì tìm chính mình luận bàn, chỉ bất quá, hắn không nghĩ ra, cái kia Vô Tâm là ai, có thể hời hợt gian đánh bại Lạc Thi Lâm, càng làm cho rất nhiều đạo cung vũ giả không sanh được mảy may lòng kháng cự, loại thực lực này tuyệt đối là nửa thần cấp bậc, có thể Thanh Vân đạo vực đã biết nửa thần chỉ có hắn cùng Vọng Nguyệt lão tổ, cái này Vô Tâm, lại là từ đâu trong nhô ra, chẳng lẽ, là từ còn lại đạo vực tới, Vọng Nguyệt, ngươi đến tột cùng từ đâu trong tìm một cái rưỡi thần. Không có bất kỳ manh mối, Mạc Phi Vân liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nhưng này vừa hỏi, liền Vọng Nguyệt lão tổ đều hoàn toàn bị hỏi bối rối, nửa thần không có gì ngoài bọn họ ra nửa thần, cái này Tần Nhai vẫn còn có cái này chờ giúp đỡ sao, hắn nghi ngờ trong lòng, khuôn mặt trên cũng là bình thường, nửa thần. Cái gì nửa thần, hừ, ngươi không biết, Mạc Phi Vân, ta không cần phải lừa ngươi, ta nếu là có thể làm cho một cái rưỡi thần cho ta xuất lực, ta sớm với hắn cùng nhau đánh lên đạo cung. Nhìn dựng râu trừng mắt Vọng Nguyệt lão tổ, Mạc Phi Vân không khỏi cảm thấy sâu đậm nghi hoặc, chẳng lẽ cái này sự tình thật cùng lão tổ không quan hệ sao? Hắn không có suy nghĩ sâu xa, lạnh rên một tiếng, hướng đạo cung lao đi. Đóng ngoặc vuông. Mà Vọng Nguyệt lão tổ trầm ngâm một hồi, xoay người ly khai. Mặc dù đối với cái kia đột nhiên xuất hiện nửa thần rất là hiếu kỳ, nhưng hắn để ý hơn cái kia yêu thần thần cách. Không lâu sau, Tần Nhai, Vọng Nguyệt lão tổ liền ở quy định địa phương gặp mặt. Hảo tiểu tử, ngươi khá tốt sao? Có thể tìm đến nửa thần trợ trận, ngạch. Nửa thần, nghe nói như vậy Tần Nhai, không khỏi sửng sốt một cái, mà Vọng Nguyệt lão tổ xem trên mặt hắn thần sắc không giống làm bộ, cũng không khỏi nổi lên nói thầm, nói. Làm sao vậy, cái kia nửa thần không phải ngươi gọi đi? Tần Nhai lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết tiền bối là nói cái gì nửa thần. Tiền bối có thể hay không nói với ta nói phát sinh chuyện gì. Tiếp đó, Vọng Nguyệt lão tổ liền đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói đến. Đạo cung lại lọt vào một cái rưỡi thần công kích. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là ngươi dẫn đi. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy đây. Vọng Nguyệt lão tổ trầm mặt xuống, ám tự suy nghĩ. Cái này Thanh Vân đạo vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mới nửa thần. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Đối với mình, lại sẽ có ảnh hưởng gì? So với suy nghĩ rất nhiều Vọng Nguyệt lão tổ, Tần Nhai cũng là lộ ra một cái bừng tỉnh, nói. Trách không được ta ly khai đạo cung về sau, hoàn toàn không có người đến đây truy kích ta, nguyên lai là có nửa thần đột nhiên công lên đạo cung, thay ta giải vây. Đúng vậy a, không thể không nói vận khí của tiểu tử ngươi thật tốt, ha, đích xác có chút. Tần Nhai cười cười, lập tức lấy ra cái kia không trọn vẹn yêu thần thần cách, đem bên ngoài giao cho Vọng Nguyệt lão tổ, nói. Cái này thần cách ta đã thay ngươi mang tới, ta hy vọng tiền bối có thể hoàn thành hứa hẹn. Nhìn cái này thần cách, Vọng Nguyệt lão tổ trong thần sắc tràn đầy hừng hực. Đây chính là hắn triều tư mộ tưởng yêu thần thần cách a, được món đồ này, thực lực của hắn có thể còn có thể lần nữa tăng tiến. Hay, hay, Vọng Nguyệt lão tổ liền đạo hai tiếng tốt, đem thần cách thu, lập tức hướng Tần Nhai nói. Đi thôi, đối đãi trở lại Vọng Nguyệt đảo sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, được, tiếp đó. Bọn họ cùng với còn sót lại vũ giả liền trở lại Vọng Nguyệt đảo trung, nghĩ chỉnh một phen về sau, những thứ kia bị Vọng Nguyệt lão tổ gọi vũ giả mỗi bên tự tiêu tán. Vọng Nguyệt lão tổ nhìn Tần Nhai, thản nhiên nói, Tần Nhai, ngươi nên biết, ở vô số năm trước, ta huyết mạch đã từng có rút lui, đúng, ta hiện tại liền nói cho ngươi ta có thể khôi phục biện pháp. Vọng Nguyệt lão tổ hít một hơi thật sâu, nói, trước đây, ta bị tộc nhân hãm hại, huyết mạch rút lui, lấy vì cả đời này đều như vậy, về sau, ta giới bên ngoài ma luyện thời điểm đụng phải nhất chỗ bí cảnh, cũng là cái kia một khu bí cảnh, ta mới có thể khôi phục huyết mạch, thậm chí đến bây giờ, trở thành nửa thần, song hùng một trong, bí cảnh, dạng gì bí cảnh, không tin tưởng, ta chỉ biết cái kia chỗ bí cảnh nội sinh dài một viên hết sức kỳ lạ yêu cây, cái kia yêu cây, thường cách một đoạn thời gian sẽ ngưng tụ ra một giọt kim sắc nhựa cây, chính là cây kia dịch, đem ta huyết mạch chữa trị. Về sau ta lại lấy một giọt, tự thân huyết mạch, lại cũng đạt được tăng cường, yêu cây Tần Nhai tráng cao lại, như vậy bí cảnh ở đâu trong, không ở Thanh Vân đạo vực, mà là ở Linh Hải đạo vực, ta lúc đầu cũng là có cực đại kỳ ngộ mới đụng tới cái kia bí cảnh, tính toán thời gian, cái kia yêu cây ngưng tụ ra chất lỏng thời khắc cũng sắp đến rồi, có thể chất lỏng kia có thể cứu Thanh Khâu thiếu chủ tính mệnh, ân như vậy đi, để cho ta mang ngươi đi vào đi, vậy làm phiền tiền bối, Linh Hải đạo vực, có thể một điểm không thể so Thanh Vân đạo vực nhỏ hơn, Tần Nhai chẳng bao giờ đi qua, muốn ở cái kia loại địa phương tìm nhất chỗ bí cảnh chỗ, có không nhỏ trắc trở, có Vọng Nguyệt lão tổ tự thân mang đi, tự nhiên cực tốt, hơn nữa, Tần Nhai thực lực hôm nay rất mạnh, nhưng là không phải vô địch, bên người nếu có nửa thần, gặp phải nguy hiểm gì cũng không sợ, từ, ta chuẩn bị một phen, Vọng Nguyệt lão tổ yên tâm không hạ A Lãng ở lại Vọng Nguyệt đảo trung, liền đem Vọng Nguyệt đảo bốn phía trận pháp hết thảy tăng mạnh một mảnh, gọi một nhóm tuyệt đối trung tâm với hắn vũ giả thủ hộ, làm xong những thứ này về sau, lại cùng Tần Nhai ly khai, có vạn giới thần điện trợ giúp, muốn bắt đầu Linh Hải đạo vực tự nhiên không coi vào đâu việc khó, mấy ngày về sau, bọn họ liền xuất hiện ở Linh Hải đạo vực một tòa trên đại lục, ngay sau đó, liền hướng lấy cái kia chỗ bí cảnh đi vào, nhưng này một đường lên, gặp phải vũ giả càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Không chỉ có như đây, mục đích cũng những người này, lại tựa như giống như bọn hắn, không thể a, cái kia chỗ bí cảnh chỉ có ta biết, mà ta cũng không có nói cho những người còn lại, bọn người kia như thế nào lại tới đây, chẳng lẽ, phụ cận đây còn có cái gì hấp dẫn những thứ này võ giả địa phương sao, Vọng Nguyệt lão tổ cùng Tần Nhai ám giữ lại cho mình ý, hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, có thể kết quả lại là làm cho bọn họ không quá lạc quan, Vọng Nguyệt lão tổ trong miệng viên kia yêu cây đã bị phát hiện, hơn nữa, gây ra động tĩnh rất đại, hầu như hơn nửa Linh Hải đạo vực vũ giả đều biết, bây giờ, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều ở đây hướng cái này địa phương tới rồi, cái này không thể nghi ngờ cho hai người mang đến khốn nhiễu cực lớn, người nào nếu như dám ngăn cản ta, ta liền giết ai, vừa nghĩ tới chính mình rất có thể muốn cùng rất nhiều vũ giả tranh cướp lẫn nhau cái kia yêu cây diễn sanh ra nhựa cây, Tần Nhai mâu quang liền tràn đầy lãnh ý, chương 1664, cự đại yêu cây. Linh Hải đạo vực, vạn giới ba đại đạo vực một trong, mà bây giờ đang tìm bên ta đạo vực bên trong cũng là phát sinh nhất kiện không gì sánh được rung động sự tình, ở đạo vực Đông Nam đại lục một chỗ, lại có một viên dáng dấp không gì sánh được to lớn kim sắc đại thụ tê liệt hư không, từ trong đó mọc ra, cái kia đại thụ chi lớn, cao tới trăm vạn trượng, như muốn dài ra giới ngoại, loại này sự tình, cho dù là ở màu sắc sặc sỡ võ đạo thế giới cũng là thập phần ly kỳ, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả nổi tiếng tới rồi, muốn nhìn trộm trong đó huyền diệu, thế nhưng rất nhanh lại phát hiện nhất kiện kinh người sự tình, viên này của quái đại thụ bên trong, lại ẩn chứa một không gì sánh được kinh người yêu khí, bên ngoài đại thụ mỗi bên chỗ, cất giấu một ít kỳ lạ nhựa cây, mà chút nhựa cây đúng là có thể chiết xuất yêu tộc huyết mạch, không chỉ có như đây, cái này nhựa cây không chỉ có đối với yêu tộc hữu dụng, đối với nhân tộc, cũng có không rẻ hiệu quả, nhân tộc võ giả phục chi, không những được cải thiện thể chất, còn có thể chiết xuất đạo nguyên, thậm chí một ít nhiều năm không trị ám thương ở nơi này nhựa cây trước mặt lại cũng đơn giản có thể giải khai, tin tức này vừa ra, tức thì gây nên rất nhiều vũ giả điên cuồng. Nói cách khác, đại thụ này chính là nhất kiện siêu cấp trọng bảo A, có vô số đại năng giả muốn đem bên ngoài làm của riêng, nhưng là lại đều đồ lao vô công, ngoại trừ là khắp nơi thế lực kiềm chế kết quả bên ngoài, đại thụ này thật sự là cự đại, trừ cái này dài ra hư không trên 1 triệu trượng tứ chi bên ngoài, ở trong hư không còn cất giấu đại một phần thân thể, căn bản không pháp đem bên ngoài lấy đi, kim sắc, tráng kiện được giống như từng ngọn dãy núi. Cái kia cành giống như từng cái kim sắc cự long một dạng thân thể lan ra kéo dài trên cao khoảng không, thẳng nhập đám mây, cao không thấy phần cuối, tới chỗ này các võ giả, thấy như vậy một màn đều bị rung động tột đỉnh, khó có thể ngôn ngữ, mạnh đi nữa vũ giả cũng giống vậy, thậm chí liền Vọng Nguyệt lão tổ mạnh như vậy người, cũng không khỏi thán phục, ông trời của ta a, cái này cây khí tức cùng năm đó ta tới này thời điểm giống nhau như đúc, nói cách khác, cái này chính là ta nói viên kia yêu cây. Thế nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi, lúc này mới bao lâu thời gian không cách nhìn, lại trường tới mức này, so với lúc trước ta sở kiến muốn đại trên hàng ngàn hàng vạn lần không ngừng, Vọng Nguyệt lão tổ nuốt nước miếng một cái, mâu quang một mảnh chấn động lay động, mà Tần Nhai, cũng giống như vậy, hắn còn cho tới bây giờ chưa có xem qua như thế to lớn cổ thụ đây, mau nhìn, này lúc, trong đám người phát sinh một tràng thốt lên, chỉ thấy ở to lớn kia cây mây lên, một đoàn lớn chừng quả đấm kim sắc nhựa cây di chuyển hiện, tản ra kim quang óng ánh, trong lúc nhất thời, rất nhiều ý thức được cái này nhựa cây tác dụng các võ giả, dùng dập động tác, hướng bên ngoài phi vút đi, trong đó, liền bao gồm Tần Nhai, phải biết, đây chính là có thể cứu linh lung nhựa cây A, sư, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ cơ khoái, trong nhấp nháy liền vượt qua vô số nhân ảnh, lấy ra một cái bình ngọc, đem cây kia dịch cho đựng vào, để vào bên trong nhẫn trữ vật, hết thảy vọt tới vũ giả thấy thế, đều là hơi biến sắc mặt, tiểu tử, nhanh lên một chút giao ra đoàn kia nhựa cây, đóng ngoặc vuông, ngươi một cái nho nhỏ thiên tôn cũng dám đến đây cái này vô giúp vui, giao ra đây cho ta, một cái vũ giả không kềm chế được, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị một dạng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, một chưởng giống như núi đánh xuống, nhưng là Tần Nhai thần sắc đạm mạc, hắc lôi điên cuồng thoang động, ngưng tụ ở ngũ chỉ trong lúc đó, nắm chặt thành quyền, như đạn pháo đánh ra, đánh vào một chưởng kia phía trên, phanh một cái, hư không đột nhiên rung động, cái kia xuất chưởng vũ giả đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, bay ngược mà ra, liền, cũng dám cùng ta tranh đoạt, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức mâu quang như đao, đảo qua mọi người, rất nhiều vũ giả bị ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng, tâm thần trở nên rung động, thật mạnh, thực lực này tuyệt đối không phải tầm thường thiên tôn chiến lực, coi như là vô lượng cảnh giới cũng không có như thế cường đại a, cái này người, đến tột cùng là người nào? Hắn thoạt nhìn rất quen thuộc a, này lúc, một cái vũ giả liễm lấy chân mày, lại tựa như nhớ tới cái gì vậy, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ vào Tần Nhai, hắn là đệ nhất đạo vương Tần Nhai. Cái kia bị được xưng chém vô lượng như giết chó một dạng đệ nhất đạo vương, rất nhiều vũ giả nghe vậy, thần sắc khẽ chấn động, Tần Nhai, không phải đạo vương sao? Sao đột phá thiên tôn, khoảng cách chí cường đạo vương chiến mới qua thời gian bao lâu a? Người này đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới rồi hả? Cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Tê đạo vương cảnh giới thời điểm là có thể chém giết vô lượng kỳ như giết chó. Cái kia bây giờ hắn đột phá đến thiên tôn, lại nên mạnh mẽ đến mức nào? Có thể trong đám người, cũng có vài cái không tin vũ giả. Một cái trong đó cao giai vô lượng kỳ vũ giả nghe mọi người ngôn ngữ, thần sắc không tiết tháo, cảm thấy điều này thật sự là quá mức khoa trương, nói. Liền người này cũng có thể chém giết vô lượng như giết chó. Hừ, vậy hãy để cho ta tới thử một lần. Nói xong, bên hông hắn một khẩu trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một kiếm chém rụng, nhưng Tần Nhai lại không để ý đến, hắc lôi điên cuồng thôi động, ở chỉ nhọn nhảy động lấy. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra, bôi đen lôi xé quá hư không, dễ như trở bàn tay đem kiếm quang cho tê liệt, hung hăng đánh vào cái kia vũ giả thân lên, phốc, huyết vụ phun, cái kia vũ giả đạo tâm trực tiếp bị đánh nát, lôi đình thủ đoạn, tức thì chấn nhiếp ở đây vũ giả không hề tính khí, dùng dập lộ ra sợ hãi thần sắc, loại thực lực này thậm chí so với chí cường vô lượng còn mạnh hơn, mà linh hải đạo vực bên trong Chí Cường Vô Lượng cũng không có mấy người a, quá cường đại, chúng ta với hắn căn bản không là cùng một đẳng cấp, chọc không được, chọc không được. Cái kia kim sắc nhựa cây mặc dù tốt, nhưng là không thể cùng tánh mạng của mình so sánh với, vì này nạp mạng cũng không đáng giá, rất nhiều vũ giả, từng cái thối lui, như này ung dung mượn đến rồi kim sắc nhựa cây, Tần Nhai hết sức cao hứng, Tần Nhai, đem cây kia dịch đem ra cho ta xem, ừ, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức liền đem nhựa cây lấy ra, Vọng Nguyệt lão tổ nhìn cây kia dịch, cảm giác một phen, lập tức lắc đầu nói, cái này nhựa cây cùng ta trước đây đạt được nhựa cây là giống nhau, thế nhưng ẩn chứa trong đó hiệu quả cũng là kém hơn nhiều, căn cứ ngươi miêu tả Thanh Khâu thiếu chủ tình trạng, liền loại cây này dịch, sợ là vẫn không thể cứu nàng, cái gì? Tần Nhai khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra cái này yêu cây tuy là biến được cự đại đứng lên, diễn sinh kim sắc nhựa cây cũng thay đổi rất nhiều, chỉ bất quá bên ngoài chất lượng cũng là cao thấp không đều đây, Vọng Nguyệt lão tổ thì thào nói nhỏ, Tần Nhai sắc mặt biến đổi một hồi, lập tức đem cái kia kim sắc nhựa cây thu vào, hít một hơi thật sâu, nói, đã cái này nhựa cây không được, ta đây tìm được thích hợp mới thôi, ta không tin, một viên yêu cây có thể làm khó ta, theo ta thấy. Càng đến yêu rễ cây bộ phận, nhựa cây chất lượng sẽ gặp càng cao, không bằng chúng ta đi vào bí cảnh nhìn một cái, có lẽ sẽ có thu hoạch, được, Tần Nhai gật đầu, liền nhảy vào cái kia chỗ bị yêu cây sở đâm rách hư không bên trong, trước mắt quang cảnh nhất biến, đi tới nhất chỗ cao khoảng không, mà chân của hắn hạ chính đạp một căn to lớn cành cây, phóng tầm mắt nhìn tới, nhánh cây này thẳng nhập đám mây, từ phía dưới lan ra kéo dài mà đến, sở trường độ đúng là nhìn không thấy phần cuối. Ngoại trừ Tần Nhai dưới chân nhánh cây này bên ngoài, bốn phía trong hư không, còn có rất nhiều giống nhau như đúc cành, như từng cái phá tan chân trời kim sắc thần long vậy, xé mở cái này phương bí cảnh thiên địa ràng buộc, hướng ra ngoài giới lan ra kéo dài, cái này chờ đồ sộ kỳ cảnh, thật sự là Tần Nhai bình sinh thấy, cái này yêu cây, còn thật là khiến người ta khiếp sợ a. Tần Nhai lắc đầu, ám tự thán phục, lập tức nhìn phía dưới lao đi, chương 1665, yêu cây nội bộ. Cái này yêu cây thập phần cự đại, Tần Nhai thân ảnh phi lướt, đủ đi lại nửa canh giờ cũng không thấy đến gốc rễ chỗ, theo hắn đi tới, một đường trên gặp được vũ giả càng ngày càng nhiều, đồng dạng cũng càng ngày càng mạnh, ha ha, tới đánh đi, đi được trên đường, Tần Nhai chợt nghe một hồi tiếng cười truyền đến, chỉ thấy tại hắn không xa chỗ, một cái cầm trong tay đen nhánh trường đao thanh niên đang cùng hai cái vũ giả chiến đấu, nam tử này thực lực rất mạnh, chiến ý tràn trề, trường đao vũ động gian. Đao ý lưu chuyển, lại đem hai người khác áp chế, phải biết, mặt khác hai cái võ giả cảnh giới có thể sánh bằng hắn cao a, nhìn thấy cái kia người, Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, cái này thanh niên hắn nhận thức, là ban đầu ở Chí Cường Đạo Vương chiến trên sở đụng phải Đao Thiên Xích, bây giờ thực lực của đối phương đã có cự đại đề cao, thậm chí có thể ngang hàng vô lượng cảnh giới, đương nhiên, so với hắn tới trả kém xa, nhưng chân chính làm cho hắn kinh ngạc chính là Đao Thiên Xích sau lưng một vị lão giả. Cái kia lão giả, hạt phát đồng nhan, thắt lưng xứng trường đao, đứng ở nơi ấy, một tự nhiên mà thành đao ý tràn ngập, so với Đao Thiên Xích muốn mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí liền Vọng Nguyệt lão tổ nhãn trung đều xẹt qua một cái kiên kỵ, mặc dù không thể hoàn toàn ngang hàng nửa thần, nhưng là chênh lệch không xa, Vọng Nguyệt lão tổ thì thào một câu, làm cho Tần Nhai nghe được, ông, này lúc, Đao Thiên Xích vung ra Chí Cường một đao, đem còn dư lại hai cái vũ giả đánh bại về sau, đột nhiên nhìn phía Tần Nhai. Nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, cười lớn, nguyên lai là Tần Nhai, trách không được ta cảm giác được một kích thích, nói xong, hắn trường đao giơ lên, hướng Tần Nhai bổ ra một đao, đối phương loại này một lời không hợp liền đánh tính tình, cũng là làm cho Tần Nhai nhớ tới ở thương khung giới một vị bạn của bạn thân Lý Bội Di, đối phương tuy là nữ lưu, nhưng tính tình lại cực kỳ hiếu thắng, không biết hướng hắn khiêu chiến bao nhiêu lần, chứng kiến Đao Thiên Xích xuất thủ, Tần Nhai cũng không có lưu ý. Ngoại trừ là đối phương thiên tính cho phép bên ngoài, càng nhiều hơn chính là, một đao này uy lực với hắn mà nói thật sự là quá yếu, căn bản không pháp làm bị thương hắn, phất tay, bôi đen lôi bắn nhanh mà ra, đem vậy đao khí cho một cử đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Đao Thiên Xích không khỏi đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới, Tần Nhai lại mạnh tới mức này, nhất niệm tới đây, Đao Thiên Xích chiến ý không khỏi bị triệt để tan rã, coi như muốn chiến. Cũng phải song phương thực lực xê xích không nhiều thời điểm mới được đi, nhưng hôm nay thực lực của hai bên chênh lệch như này lớn, chẳng phải là đi tới hoa ngược chứ sao, Tần Nhai, cái kia trong tin đồn đệ nhất đạo vương, đóng ngoặc vuông, này lúc, ở Đao Thiên Xích sau lưng cái kia lão giả mâu quang lóe lên, có nhiều thú vị nhìn phía Tần Nhai, thân ảnh khẽ động, tràn trề đao ý lưu chuyển, ngưng ở hai ngón tay trong lúc đó, chậm rãi điểm ra sát na, hóa thành một đạo trăm trượng đao ảnh rơi xuống, uy áp trực tiếp làm cho chân hạ cành cây không ngừng rạn, một kích này, đã có thể oanh sát vô lượng cảnh giới, có thể Tần Nhai quanh thân hắc lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi, như cuồng bạo mãnh thú, đem cái này đao ảnh cho không ngừng tan rã, cử chỉ ung dung, tùy ý tột cùng, nhưng hiện ra chiến lực cũng là triệt để rung động cái kia lão giả cùng với đao thiên xích, sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn không phải đạo vương nên có, chờ chút. Thiên tôn cảnh giới, cái này Tần Nhai, đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới, lão giả mâu quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, có thể lập tức, khóe miệng lại có chút co giật, cho dù là đối phương đột phá thiên tôn cảnh giới, sức chiến đấu cỡ này cũng là thập phần kinh người, phóng nhãn toàn bộ linh hải đạo vực cũng không có mấy người có thể cùng bên ngoài tranh phong, quả thật là yêu nghiệt a. Cảm khái một câu, lập tức lão giả hướng Tần Nhai chắp tay nói, tại hạ chiến thần cung trưởng lão Đao Vạn Lý, chính là thiên xích sư tôn, gặp qua tiểu hữu, mới vừa thăm dò nếu là có cái gì mạo phạm, cũng xin tiểu hữu tha lỗi nhiều hơn. Tần Nhai lắc đầu, nói, không sao cả, ha. Đao Vạn Lý cười ha ha một tiếng, lập tức thấy được ở Tần Nhai bên cạnh Vọng Nguyệt lão tổ, chợt đồng tử co rụt lại, thân thể khẽ run, một thân đao ý không thể áp chế tràn ngập, khuôn mặt sắc càng là ngưng trọng đến rồi cực hạn, thật mạnh. Phi thường cường đại, Đao Vạn Lý thực lực rất mạnh, nhưng chính là bởi vì như này mới càng có thể phát giác Vọng Nguyệt lão tổ đáng sợ, loại đáng sợ này, hắn chỉ ở chiến thần cung thái thượng trưởng lão thân trên từng thấy, mà thái thượng trưởng lão đây chính là cảnh giới bán thần a, nói cách khác, trước mắt cái này lão giả cũng rất có thể là nửa thần, ai ia, cái này Tần Nhai bên người lại có nửa thần theo, một bên đao thiên xích chứng kiến sư tôn bộ dáng này, không khỏi kinh ngạc, hắn sư tôn nhưng là chiến thần cung nhất cường đại trưởng lão, mặc dù không có tham gia chí cường vô lượng cảnh đứng hàng thứ, nhưng chiến lực cũng là phải xa xa cao hơn những cái được gọi là chí cường vô lượng, ở linh hải đạo vực bên trong, thậm chí được xưng là nửa thần chi hạ người thứ nhất danh xưng, thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Bây giờ chứng kiến cái này lão giả, lại xuất hiện cái này bộ dáng như lâm đại địch, chẳng lẽ, lại tựa như nghĩ đến cái gì, đao thiên xích không khỏi ám tự chấn động lay động, không biết các hạ là, Đao Vạn Lý thu liễm tâm tình, hướng Vọng Nguyệt lão tổ hơi kính nể đạo, Vọng Nguyệt, Thanh Vân đạo vực một cái lão yêu, Vọng Nguyệt lão tổ đạm mạc nói đạo, a, thấy qua. Đao Vạn Lý cũng không ở truy vấn, ngay sau đó, mấy người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đã thập phần tới gần cái kia yêu cây căn bộ, phần gốc, bốn phía xuất hiện nhựa cây chất lượng cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh, Tần Nhai liền đạt được một giọt đủ để khôi phục linh lung huyết mạch nhựa cây, kinh hỉ không gì sánh được, thận trọng đem bên ngoài cất giấu, suy nghĩ một phen sau kế tục hướng yêu rễ cây bộ phận đi tới. Hắn cũng rất tò mò, cái này yêu cây đến tột cùng có dạng gì huyền cơ, nếu có thể lần nữa chút nhựa cây liền không thể tốt hơn, dù sao. Cái này nhựa cây mặc kệ đối với yêu tộc vẫn là nhân tộc đều có tốt chỗ. Ừ, đó là, bỗng nhiên, mọi người phát hiện xa chỗ lại xuất hiện một to lớn đen nhánh lỗ đen khẩu. Nhìn kỹ, đúng là dài cái này cự đại yêu thân cây ở trên hốc cây. Hốc cây, đi vào nhìn lên, Tần Nhai, Đao Vạn Lý, Vọng Nguyệt lão tổ thấy thế, thân ảnh khẽ động, vọt vào cân nhắc động bên trong, có thể đi vào về sau, một huyền diệu lực lượng tràn ngập ra. Đây là không gian chi lực, Tần Nhai trán cau lại. Lại xuất hiện sát na đã một thân một mình, mà cái kia sau lưng hốc cây cũng biến mất ở trước mặt hắn, là không gì sánh được phức tạp mà quanh co thông đạo, tựa như một tòa mê cung vậy. Nhìn lối đi này, Tần Nhai trán cau lại, nơi đây hẳn là yêu cây nội bộ, cái này yêu cây bên trong lại ẩn chứa như vậy một không gian chi lực, có thể mang vũ giả xa nhau hoặc giả người, cái này yêu cây tự có ý thức, sợ chúng ta tụ ở một khối hội tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tần Nhai suy nghĩ, càng phát giác cái này yêu cây không đơn giản, lập tức, hắn ở trong thông đạo này du dặc, đại nửa canh giờ trôi qua cũng không có thấy một cái vũ giả, không chỉ có như đây, hắn phát hiện cái này yêu cây nội bộ thập phần cứng cỏi, cho dù là ra tay toàn lực cũng nhiều lắm ở bốn phía tạo thành một ít phá hư mà thôi, hướng về phía cự đại yêu cây mà nói, không đáng giá nhắc tới, ông, này lúc, một hồi quỷ dị tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy ở cách đó không xa trong thông đạo có một cái cả người bạch sắc, bốc lên niêm dịch lớn đại trùng tử hướng Tần Nhai nhúc nhích qua đây, một đôi tản ra yêu dị hồng quang con ngươi, chính gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, đây là thụ trùng, thoạt nhìn thực sự là ác tâm a. Tần Nhai lắc đầu, lập tức hắc lôi lóe lên, hóa thành một cái to lớn lôi mãng đánh ra, đem cái kia thụ trùng cho đánh trúng nát bấy, đại lượng niêm dịch văng tung tóe ra, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem các loại niêm dịch ngăn cách, có ở đánh nát cái này thụ trùng hậu, tại đây thân về sau, lại còn có một cái, không, xa xa nhìn lại, cái lối đi này phía sau đều bị thụ trùng chiếm giữ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1666, tái kiến tử si. Nhiều như vậy, Tần Nhai tráng cao lại, không khỏi rùng mình một cái, nhiều như vậy thụ trùng, mỗi một đầu thực lực đều không thể khinh thường, nếu như còn lại vũ giả tình cờ gặp, sớm cuống quýt chạy trốn, nhưng Tần Nhai thần sắc không có một chút biến hóa, quanh thân lóe ra từng đạo lôi quang, không ngừng bắn nhanh mà ra, những cây đó trùng, thật là không có có tới gần Tần Nhai thân thể, đã bị kinh khủng này lôi đình cho tê liệt, đại lượng niêm dịch vẫy ra, rơi vào bốn phía, phát sinh tư lạp âm thanh, đúng là mang theo nhất cổ kinh khủng hữu thực tính, nhưng Tần Nhai ở quanh thân bố trí hạ đạo nguyên, đem bên ngoài cho ngăn cách tại ngoại, ngắn ngủi nửa canh giờ, Tần Nhai liền đánh chết sấp xỉ trên trăm đầu thụ trùng, đi qua một con đường về sau, Tần Nhai chợt nghe không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng chém giết thanh âm, hắn hai mắt tỏa sáng, thân ảnh khẽ động, phi vút đi, chỉ thấy hai phe vũ giả đang ở chém giết lẫn nhau lấy, trong đó nhất phương, là nhất nam một nữ, thực lực rất là cường đại, nhất là người nam kia, tu vi cao, thậm chí đạt được chí cường vô lượng trình độ, ở nơi này linh hải đạo vực bên trong, cơ bản có thể làm được hoành hành vô kỵ, bị hai người này sở vây giết chính là một cái nữ yêu, này nữ yêu, quần áo tử sắc áo dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ bất quá thực lực so với vây giết nàng hai cái vũ giả yếu trên một phần, tráng không khỏi có chút lo lắng, chỉ thấy nàng quát lạnh một tiếng, hàng vạn hàng nghìn tử sắc kình khí bay vụt mà ra, điệp vũ tấu giết, vô số tử sắc kình khí như xuyên hoa hồ điệp vậy phi lướt, đem cái kia hai cái vũ giả vây quanh, uy thế kinh khủng thậm chí làm cho hư không trở nên rung chuyển, nhưng yêu cây nội bộ không gian cực kỳ đặc thù, ngoại trừ chấn động, liền không có động tĩnh khác, nếu là ở ngoại giới, thiếu nói cũng phải phá vỡ mấy đạo vết nứt không gian, ha ha, chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu, nam tử kia lên tiếng cười, trường kiếm ở tay, đạo nguyên thôi động, kiếm phong trên có kiếm khí lưu chuyển, lập tức chém mà ra, tức thì, còn giống như là biển gầm kiếm khí trút xuống mà ra, đem vô số bay múa hồ điệp cho một mục kích toái, kiếm khí bắt đầu khởi động, cái kia tử y nữ yêu bị đánh trúng, bay ngược mà ra, nhìn kỹ, người này nữ yêu dung mạo cũng không tồi à, nam tử kia sờ lên cằm, mâu quang xẹt qua một cái tục tiểu, tử y nữ yêu thâm thụ trọng thương, sắc mặt biến thành bạch, một đầu màu tím nhạt trường phát rối tung lại vai, đem yêu dị cùng nhu nhược lưỡng chủng mỹ cảm nhào nặng tại một cái, bày biện ra một loại nhường kinh tâm động phách mị lực, cũng khó trách nam tử này sẽ tâm động, mà ở bên cạnh hắn nữ tử cũng là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, chẳng qua là một đầu hoa hồ điệp a, cô gái này là yêu, bản thể chính là tử quan mộng điệp, nói nàng là một con hoa hồ điệp ngược lại cũng không có cái gì không đúng. Một bên nam tử thấy thế, vội vã cười nói, cục cưng, ngươi hà tất ghen tị, ta đây sẽ giết nàng, nổi máu ghen, hanh. Nữ tử đem mặt dương lên, khinh thường nói, ta còn không đến mức ăn một đầu súc sinh giấm chua, bạch mộng thắng, ngươi là suy nghĩ nhiều, đóng ngoặc vuông. Lời tuy như đây, nàng đáy mắt sâu chỗ cũng là xẹt qua một cái đố kỵ, này nữ yêu mỹ lệ, hoàn toàn chính xác làm cho nàng có chút đố kỵ, hay, hay. Bạch mộng thắng vội vã xác nhận. Lập tức mâu quang thiểm thước lấy sát ý, nói. Ta đây sẽ giết nàng, đem cái kia nhựa cây cho đoạt lại, không, để cho ta đi. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, lập tức hướng nữ yêu phi lướt mà ra. Nữ yêu nhãn trung hiện ra vẻ tuyệt vọng thần sắc, không nghĩ tới tới đây yêu cây một chuyến lịch lãm, dĩ nhiên đem mệnh đều ném. Trước khi chết, nữ yêu nhớ tới rất nhiều chuyện tình, cuối cùng nổi lên, cũng là một tấm nhân loại thanh niên khuôn mặt, tiểu tử kia, hôm nay là không có cơ hội tái kiến. Chết đi, nữ tử lướt đến, một chưởng đánh ra, từng đạo tuyết bạch sắc, còn như ngọn lửa kình khí ở trong đó thiêu đốt, mỹ lệ trung mang theo một sơ sát tiêu điều, nhưng ngay khi này lúc, bôi đen sắc lôi quang chợt lướt đến, lôi quang uy thế cực kỳ cường đại, cương mãnh không ai bằng, hung hăng đánh vào nữ tử lòng bàn tay lên, buồn bực hừ một cái, nữ tử không thể chịu đựng, bay ngược mà ra, nam tử bạch mộng thắng thấy thế, biến sắc, là người nào, dám nhúng tay vợ chồng chúng ta chuyện tình. Các ngươi làm tổn thương ta bạn thân. Đáng chết, đạm mạc ngôn ngữ vang vọng, mang theo một sâm lãnh vô cùng sát ý. Người đến, quần áo bạch sắc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn thấy cái này người, nữ yêu khuôn mặt sắc vui vẻ, có chút khó có thể tin. thì thào nói nhỏ, không thể nào, vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện, người đến, cũng là Tần Nhai, Tử Si, ngươi không sao chứ, Tần Nhai đi tới nữ yêu, cũng chính là Tử Si trước mặt, chứng kiến bên ngoài mặt tái nhợt sắc, vội vã lấy ra một viên đan dược, ngươi trước phục hạ viên thuốc này, Tử Si đem đan dược phục xuống, không chút nghĩ ngợi đem bên ngoài phục xuống, đan dược cửa vào, một loại kỳ lạ dược lực tràn ngập, nguyên bản chịu đến bị thương nặng thân thể, đúng là trong nháy mắt thì tốt rồi cái thất thất bát bát, đan dược này, lại tựa như cố ý nhằm vào yêu tộc, ừ, đây là ta chuyên môn nghiên cứu chế ra đan dược, Tần Nhai gật đầu, lập tức xoay người nhìn phía Bạch Mộng Thắng hai người, cũng không quay đầu lại nói. Tử Si, ngươi trước tránh ra, hai người này giao ta, hai người này thật không đơn giản, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận, Tử Si trầm ngâm một cái, lập tức lui sau mấy bước, nàng nhìn ra, Tần Nhai đã đột phá đến thiên tôn cảnh, phải biết, đối phương ở đạo vương cảnh giới thời điểm là có thể chém vô lượng kỳ như giết chó, bây giờ đột phá đến thiên tôn cảnh giới, chiến lực không biết cường đại đến trình độ nào, hai người này, nàng không đối phó được, chỉ có thể giao cho Tần Nhai, hừ, chính là một cái thiên tôn tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Bạch Mộng Thắng thấy thế, khuôn mặt sắc chợt trầm xuống, ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, phải biết, hắn là danh chấn đạo vực Bạch Mộng Thắng, không biết bao nhiêu người thấy hắn đều muốn cung kính, một cái thiên tôn dám buông lời cuồng ngôn, hà tất nói nhảm với hắn, giết hắn đi, vừa mới bị Tần Nhai cho một đánh bay nữ tử lạnh trên một tiếng, tuyết bạch kình khí chợt bạo nổ phát, như nhiều đóa hỏa diễm ở nàng quanh thân lóe lên, lập tức ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa long, chợt hướng Tần Nhai gào thét đi, cái kia Bạch Mộng Thắng trường kiếm nắm chặt, kiếm khí trút xuống mà ra, hỏa diễm lẫn vào kiếm khí, giống như một cái mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm trường hà vậy, như muốn đem tất cả trong trời đất đều cho đốt cháy hầu như không còn, như tê liệt, tại này của lực lượng trước mặt, chí cường vô lượng cũng phải nhượng bộ lui binh, hừ, bất luận làm cái gì, nay thiên các ngươi đều cần vừa chết, Tần Nhai hiện tại rất là phẫn nộ, Tử Si là hắn vì số không nhiều bạn thân một trong, đã từng, nàng bị khốn tại vạn thú đồ bên trong, hắn bằng lòng thay nàng giải khốn, nàng trợ hắn lui địch, cứu hắn nhiều lần, lúc đầu đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi, nhưng về sau song phương cũng là dần dần mở rộng lòng mang, Tần Nhai sớm đã đem bên ngoài trở thành một cái bạn thân, bây giờ, bạn thân suýt nữa bị giết, hắn sao lại không giận, huyết đồng, mở, sát na, Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng chợt mở ra, một cái huyết quang kèm theo một lạnh lùng sát ý tràn ngập, Tần Nhai khí thế trở nên tăng vọt, rực rỡ hắc lôi lóe lên, bị Tần Nhai thôi động đến rồi cực hạn, tiếp đó, hắc lôi bạo nổ phát, hóa thành một dòng lũ lớn tịch quyển mà ra, hỏa diễm kiếm khí chảy dài chịu đến hắc lôi xông tới, thế đi chợt một trận, Bạch Mộng Thắng cùng nàng kia mặt sắc đại biến, mâu quang hiện ra vẻ kinh hãi, bọn họ liên thủ công kích, lại bị một cái thiên tôn đỡ được, oanh, không chỉ có như đây, hỏa diễm kiếm khí trường hà lại hắc lôi trước mặt, bị từng khúc tan rã, liền hai cái hô hấp đều nhịn không được, oanh một cái, hóa thành vô số kình khí tiêu tán, điên cuồng càng quét bốn phía. Bốn phía yêu cây thành trong biến được gồ ghề đứng lên, Bạch Mộng Thắng cùng nàng kia thì bị hắc lôi hất bay đi ra ngoài, chương 1667, đặc biệt thù yêu. Thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, hắn lại cường đại đến cái này chờ dáng dấp, Tử Si thì thào nói nhỏ, nhãn trung tràn đầy thán phục, phải biết, trước đây cùng Tần Nhai lúc rời đi, đối phương tuy là cường đại, nhưng so với hiện tại tới cũng là không đáng giá nhắc tới, người này, thực sự là một cái yêu nghiệt. Lắc đầu, Tử Si khóe miệng vi kiều, nhưng không có đố kỵ ý, tự hồ, Tần Nhai càng mạnh, nàng càng vui vẻ vậy, bị hắc lôi cho đánh bay ra ngoài Bạch Mộng Thắng cùng với nữ tử cũng là vẻ mặt kinh hãi, Tần Nhai thật sự là quá cường đại rồi, loại thực lực này, sao có thể là thiên tôn A, e là cho dù chí cường vô lượng cũng đạt đến không tới mức này đi, sưu, này lúc, Tần Nhai thân ảnh phi lướt, đến nàng kia trước mặt, tay phải còn như nhanh như tia chớp vương, gắt gao đem cổ nắm, khủng bố hắc lôi điên cuồng tuôn ra, rót vào trong cơ thể, đem bên ngoài nhục thân cho không ngừng tê liệt, vô số huyết vụ phun trào mà ra, nhất sau sẽ kỳ đạo tâm cho tê liệt, chết đi, Đạm Mạc Nhất quát, uống, cô gái này thân ảnh trong nháy mắt nổ tung, không được, trốn, được yêu quý người chết thảm, Bạch Mộng Thắng biến sắc, nhưng không có nửa phần nên vì nàng báo thù niệm tưởng, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi, chỉ bất quá, hắn mau nữa cũng không có Tần Nhai nhanh, vừa sải bước ra, không gian chi đạo cũng theo đó lưu chuyển, giống như một cái lôi quang vậy bay vụt mà ra, trong nhấp nháy liền tới đến Bạch Mộng Thắng thân về sau, hắc lôi ở chỉ nhọn nhảy động, chợt bắn ra, ở Bạch Mộng Thắng sau lưng kích ra một cái huyết sắc lỗ thủng, phanh một cái, Bạch Mộng Thắng thân hình lão đảo ngã xuống đất lên, ngươi người này. Hỗn đảng A, chạy trốn thất bại, Bạch Mộng Thắng quyết tâm liều mạng, đạo nguyên điên cuồng thôi động, tại hắn thân lên, toát ra từng đạo huyết vụ, giữ tận tột cùng, hắn đúng là sử dụng nào đó bí pháp, đề thăng chiến lực, muốn cùng Tần Nhai làm liều mạng nhất quyết, chỉ bất quá, Tần Nhai thần sắc từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa, với hắn mà nói, Bạch Mộng Thắng tất cả hành vi đều chẳng qua là con kiến hôi dãy dụa mà thôi, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, không tạo thành uy hiếp, huyết nguyên bí pháp thi triển, Bạch Mộng Thắng khí thế tăng mạnh, bình thường chí cường vô lượng thậm chí đều không phải là đối thủ, thân ảnh nổ bắn ra mà ra, đi tới Tần Nhai trước mặt chém ra một kiếm, sắc bén kiếm phong tựa như muốn tê thiên liệt địa, uy thế vô cùng, len ken, kim thiết giao kích, Tần Nhai trong tay chợt xuất hiện một khẩu trường thương. Trường thương cùng kiếm va chạm, kình khí sao động, quét ngang bát phương, hắc lôi cùng kiếm khí điên cuồng dây dưa, ở bốn phía hư không không ngừng nổ lên, tàn sát bừa bãi phương viên mấy trăm trượng, đóng ngoặc vuông, chết, chết, đi chết đi, Bạch Mộng Thắng hai tròng mắt đỏ đậm, hiện ra từng đạo tơ máu, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, kiếm ý sao động, nhưng Tần Nhai trường thương ở tay, trong huy sái giống như nước chảy mây trôi, đem thế công của hắn cho một đỡ xuống, rất là ung dung. Bắt lại một sơ hở, Tần Nhai một cước rút ra, như trường tiên vậy, phải biết, Tần Nhai nhục thân cường hãn, không gì sánh kịp, một cước này còn phụ trên đạo nguyên, banh một cái, trực tiếp đem Bạch Mộng Thắng đá bay ra ngoài trăm trượng, hung hăng đập ở yêu cây thành trong, trong cơ thể xương cốt huyết nhục nổ tung, phốc, Bạch Mộng Thắng trực tiếp thổ huyết, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, ngay sau đó, hắn lấy ra một giọt màu vàng nhựa cây phục xuống, nhựa cây vào cơ thể. Thắng được vô số linh đan dịu dược, thương thế của hắn lại trong nháy mắt khôi phục lại, một màn này, không khỏi làm không xa chỗ nhìn thấy Tần Nhai tất tắc kêu kỳ lạ, cái này nhựa cây, quả nhiên không giống bình thường, chỉ bất quá, nhựa cây cho dù tốt cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, đạo nguyên ngưng chỉ, ở hư không câu thần văn, trong sát na, thái âm thần văn di chuyển hiện, tục cùng hàng lưu tịch quyển, qua chi chỗ, đều là bị đóng kết. Bạch Mộng Thắng không thể chịu đựng này của lực lượng, thân thể rùng mình một cái, bất kể thế nào thôi động đạo nguyên đều không pháp ngăn cản hạ này của ăn mòn vào cơ thể hàng ý, chuyển chớp mắt trong lúc đó, biến thành một tòa tượng băng. Ngay sau đó, Tần Nhai lại câu Thái Dương Thần Vân, nóng rực trùng tia sáng bắn nhanh mà ra, đánh vào tượng băng lên, đem bên ngoài đánh cái nát bấy, mà liên tục trải qua Thái Âm cùng Thái Dương hai cổ thần văn lực lượng ảnh hưởng về sau. Dù là cái này yêu cây thành trong như thế nào đi nữa cứng cỏi, cũng không khỏi xuất hiện một cái lớn vô cùng cái hố. Tần Nhai, tiến bộ rất đại chứ sao? Giải quyết xong đây hết thảy về sau, Tử Si đã đi tới khẽ cười một tiếng nói, mà Tần Nhai cười cười, nói. Đã lâu không gặp, Tử Si, ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới, như không phải là ngươi, ta hiện tại sợ đã trở thành một cổ thi thể, đa tạ, ngươi ta trong lúc đó. Liền không cần nói cảm ơn. Lập tức, Tần Nhai có chút hiếu kỳ hỏi, Tử Si, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Trước đây ly khai về sau, ta liền bốn chỗ tới lui tuần tra, muốn tìm kiếm ban đầu bạn thân, chỉ bất quá. Nói đến đây, Tử Si than khẽ, nói, chỉ bất quá, Thương Hải Tan Điền, đã nhiều năm như vậy, ta những cái này bạn thân đã không có mấy người ở tại, vì vậy ta tới đến Linh Hải Đạo Vực, nghe đến đó xuất hiện một viên yêu cây. Hiếu kỳ xuống, ta liền tới xem một chút, nguyên lai như đây, vậy còn ngươi? Ngươi sao xuất hiện ở nơi này? Tần Nhai nghe vậy, đem linh lung sự tình từng cái nói tới, Tử Si nghe xong về sau, không khỏi thổn thức, yên tâm đi, ngươi đã bắt được thích hợp nhựa cây, vậy nhất định có thể đem linh lung cứu trở về, ta không tin lão thiên sẽ như này vô tình, từ, dù cho lão thiên không cho phép, ta cũng muốn cứu nàng. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái ánh mắt kiên định, này lúc, không xa chỗ bỗng nhiên truyền đến tiếng vang xào xạc, Tần Nhai cùng Tử Si tâm thần vi ngưng, lộ ra đề phòng, hướng thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại, đúng là theo bị Tần Nhai đánh ra hố trung truyền ra, nhìn kỹ, này khanh động trung lại có vô số như cây mây một dạng tinh mịn cành đang xen lấy, chỉ chốc lát, liền hình thành từng cái thụ yêu tới, những thứ này thụ yêu, mọc tứ chi, mang theo từng mảnh lá xanh, cổ quái không gì sánh được, đón lấy, phát sinh từng tiếng rít gào trầm trầm, hướng Tần Nhai, Tử Si phóng đi, trong tay vô số cành cây quấn quýt huyển hóa, hình thành từng cây một gai nhọn, cái này yêu cây thành trong thật đúng là cổ quái, đầu tiên là thụ trùng, hiện tại lại toát ra một đống thụ yêu đến, tiếp theo, cũng không biết hội xuất hiện cái gì. Tần Nhai trán cau lại, trường thương nắm chặt ở tay, hắc lôi lóe lên, không ngừng tàn sát bừa bãi, hình thành một mảnh lôi hải khuếch tán, đem những thứ kia đến gần thụ yêu cho một một hiên bay ra ngoài. Nhưng những thứ này thụ yêu thân thể phi thường cứng cỏi, hơn nữa lại tựa như không biết đau đớn vậy, quơ quơ thân thể, tiếp tục đứng lên, giơ cánh tay lên, nhắm ngay Tần Nhai, bắn ra từng đạo gai gỗ. Một cái thụ nhân làm như thế, hai cái, ba cái, tức thì, mấy chục thụ yêu hướng Tần Nhai phát sinh gai gỗ, vô số gai gỗ bay vụt, giống như mưa sa, phô thiên cái địa, thanh thế thập phần kinh người. Tần Nhai không gian chi đạo bạo nổ phát, nhất trọng trọng giống như sóng triều một dạng không gian ba động tràn ra đi, những thứ kia gai gỗ đang đến gần Tần Nhai trăm mét về sau, ở không gian chi lực ảnh hưởng xuống, không ngừng lay động, lập tức dồn dập rớt xuống, mà Tử Si cũng không có nhàn rỗi, hai tay tung bay, từng đạo tử sắc kình khí tuôn ra, hình thành vô số tử điệp, xa hoa, hướng cách đó không xa đám kia thụ yêu lao đi, chợt bạo nổ phát, không ngừng đánh vào thụ yêu thân lên, phanh, phanh, phanh, vô số cành lá phá toái, đầy đất bay lượn, nhưng này chút phá toái một điều dường như có linh tính, lần nữa ngưng tụ tại một cái, lại hình thành một cái mới tinh thụ yêu, bên ngoài sự khôi phục sức khỏe so với đại bộ phận vũ giả đến, mạnh hơn trên nhiều lắm, gần giống như bất tử chi thân, chương 1668, một cái hài đồng. Những thứ này thụ yêu thực sự là phiền phức, Tử Si trán cau lại, mà Tần Nhai cũng cảm thấy một chút phiền phức, mà vào lúc này, những thứ này thụ yêu lại phát động công kích, cả người trên hạ bộc phát ra một tràn trề yêu khí, chuyển hóa thành từng cây một cây mây, tựa như vô số linh xà ở trong hư không bay múa, hướng Tần Nhai cùng Tử Si chộp tới, yêu khí. Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, não hải hiện ra một cái cách nghĩ, yêu khí, không biết thú hỏa tam biến có tác dụng hay không, muốn làm liền làm, Tần Nhai thần niệm khẽ động, một đóa vô hình thú hỏa hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, một bên Tử Si thấy thế, không khỏi đi ra mấy bước, ngươi muốn làm gì, Tử Si có chút sợ hãi nhìn cái kia thú hỏa, phải biết, nàng chính là bởi vì, này thú hỏa vây ở vạn thú trong bản vẽ vô số tuế nguyệt, tuy là nàng tin tưởng Tần Nhai sẽ không đối nàng làm ra cái gì, nhưng đối với cái này thú hỏa vẫn có một loại sợ hãi, đây quả thực là trong lòng của nàng bóng râm, ngạch, ngươi sợ cái gì, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, hết cách rồi, đồ chơi này quá sấm nhân, Tần Nhai lắc đầu, cũng biết Tử Si đối với cái này thú hỏa có rất lớn bóng râm, liền không để ý tới nữa, ngay sau đó, hắn cái tay còn lại câu thần văn, nóng rực tia sáng mặt trời bắn ra, đánh vào cái kia vô số bay tới cây mây phía trên, quanh một cái, cây mây nổ tung, xuất hiện một con đường, đi, Tần Nhai nhắm ngay thời cơ, cầm trong tay thú hỏa bị ném đi ra ngoài, vô sắc thú hỏa, xẹt qua trường khoảng không, ở vô số cây mây khoảng cách trung xuyên qua, nhưng sau rơi vào một đầu thụ yêu thân lên, cái kia thụ yêu thân thể hơi chấn động một chút, mà Tần Nhai cũng cảm nhận được một cảm xúc phẫn nộ truyền lại mà tới, cái này, chính là cái kia thụ yêu cảm xúc, thành công, Tần Nhai thần niệm khẽ động, thú hỏa bắt đầu vuốt lên thụ yêu cảm xúc, vốn cho là sẽ phải gánh chịu đến kịch liệt chống lại, thế nhưng cũng không nghĩ tới trình cũng là một cách không ngờ dễ dàng, cái này thụ yêu, gần giống như một đứa bé con vậy, tuy là vui giận vô thường, nhưng là thập phần đơn thuần, ở Tần Nhai thú hỏa ảnh hưởng xuống, bị hắn hoàn toàn thao túng, giúp hắn đối phó còn lại thụ yêu, tiếp đó, Tần Nhai bắt chước làm theo, khống chế còn lại thụ yêu, chỉ chốc lát sau, mấy chục con thụ yêu hoàn toàn bị hắn cho thao túng ở, không nghĩ tới thật có thể, Tử Si tất tắc kêu kỳ lạ, có nhiều thú vị nhìn những thứ này thụ yêu, tiến lên khuôn nhất cái, mà những thứ kia thụ yêu thân thể hơi rung, lại tựa như làm ra một bộ muốn công kích dáng dấp vậy, Tần Nhai thần niệm khẽ động, nhanh chóng đem bên ngoài làm yên lòng, còn rất nóng nảy, đúng vậy a, những thứ này thụ yêu rất dễ dàng khống chế, nhưng là rất dễ dàng bị làm tức giận, được rồi, có đám này thụ yêu, coi như là có bảo đảm, đóng ngoặc vuông, cái kia tiếp theo nên làm gì, Tử Si nhún vai, nói, nơi đây giống như là một cái mê cung, đừng rắc rối phức tạp, hơn nữa thần niệm cảm giác phạm vi ở chỗ này cũng nhận được áp chế, muốn tìm được xuất khẩu, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, có thể. Chúng ta có thể theo những thứ này thụ yêu nhúng tay vào, Tần Nhai nói nhỏ một tiếng, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn thần niệm khẽ động, lấy thú hỏa làm môi giới, thâm nhập những thứ này thụ yêu ý thức sâu chỗ, mê mang bên trong, Tần Nhai lại tựa như đi tới một mảnh hoàn toàn mới không gian, ở nơi này trong không gian, hắn lại tựa như chứng kiến một đôi con mắt, một đôi xanh biếc con mắt, lại tựa như cảm nhận được Tần Nhai điều tra vậy, cái này đôi trong ánh mắt đúng là toát ra khủng hoảng, mê mang, còn có hiếu kỳ. Tiếp đó, Tần Nhai ánh mắt dần dần khuếch tán, thấy cũng nhiều hơn, mà cái kia đôi thúy lục nhãn con ngươi chủ nhân cũng lộ ra toàn cảnh, đúng là một cái hài đồng. Cái này hài đồng bề ngoài cùng trong nhân loại bình thường hài đồng cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá thân ảnh có chút hư huyễn, tựa như một cái linh thể vậy. Hài đồng, lại thụ yêu ý thức sâu chỗ, thật là kỳ lạ. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, hơn nữa cái này hài đồng tựa như mới sinh vậy, đối với bốn phía đều hết sức tò mò, nhưng lại vẫn duy trì sợ hãi, cảm nhận được ý thức của hắn về sau, ở khủng hoảng đồng thời, nhưng cũng có dũng khí muốn tới gần lòng hiếu kỳ, có chút ý tứ. Hướng về phía hài đồng, Tần Nhai cũng ôm rất lớn hiếu kỳ, hắn thần niệm chậm rãi khẽ động, tản mát ra thiện ý của mình, quá một hồi lâu, đứa bé kia lại tựa như cũng phát giác Tần Nhai thiện ý vậy, ánh mắt lộ ra một ít do dự, lập tức kỳ ý thức cũng chậm rãi vươn, cùng Tần Nhai đụng vào, nhưng chỉ gần một cái đụng vào, cái này hài đồng liền nhanh chóng thối lui, hiển nhiên, hắn đối với Tần Nhai vẫn là ôm rất lớn cảnh giác, mà Tần Nhai thấy thế, cũng không nóng nảy. Tiếp tục thả ra thiện ý của mình, rất nhanh, cái này hài đồng lại lần nữa triển khai ý thức của mình, cùng Tần Nhai lần nữa giao hòa. Lúc này đây, thời gian duy trì so với lần trước khá hơn chút, hài đồng không có lập tức rút đi, dần dần, song phương ý thức lẫn nhau giao hòa lấy, không nói lời nào, nhưng đều có thể cảm nhận được một tới tự linh hồn chỗ sâu thiện ý. Cái này thiện ý phi thường đơn thuần, tựa như thế gian nhất sự vật tốt đẹp vậy. A, thiện ý giao hòa. Hài đồng phát sinh một hồi như tiếng cười như chuông bạc tới, Tần Nhai cũng sẽ tâm cười, đang ở Tần Nhai muốn từng bước phát triển, muốn làm tin tưởng một cái này hài đồng đến tột cùng ở đâu trong cùng với cái này cự đại yêu cây cửa ra thời điểm, hài đồng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy thống khổ, nhưng sau liền cùng Tần Nhai ý thức tách rời, một lực phản chấn, đem Tần Nhai cho bắn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tần Nhai mở hai tròng mắt, theo thụ yêu ý thức sâu chỗ trung xuất hiện, trán cau lại, một bên Tử Si thấy thế, dò hỏi, ngươi làm sao vậy, ta thấy một đứa bé. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đối với mới vừa một màn kia vẫn có chủng như mộng ảo cảm giác, hắn lại dùng ý thức cùng một cái phản phất sơ sinh sinh mệnh tiến hành rồi một hồi không nói giao lưu, hắn nhớ tới ly khai thời gian, đứa bé kia khuôn mặt trên vẻ mặt thống khổ, trong lòng lại có chút bận tâm, mà một bên Tử Si khuôn mặt trên cũng là hiện ra cổ quái màu sắc, hài tử. Cái gì hài tử? Ta tại sao không có thấy đây, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cát, soạt, này lúc, Tần Nhai dùng thú hỏa thao túng thụ yêu đột nhiên dị động, hướng xa chỗ chạy như bay, trong đó một đầu thụ yêu nhìn Tần Nhai, mâu quang trung mang theo một loại. Xin giúp đỡ. Chứng kiến cái này mâu quang, Tần Nhai tâm thần khẽ rung, đây là hài đồng kia đang hướng về mình cầu cứu sao. Tần Nhai không có quá nhiều ngôn ngữ, theo những thứ này thụ yêu hướng xa chỗ lao đi, này. Ngươi muốn đi đâu trong, Tử Si thấy thế, vội vã đi theo, cái này yêu cây nội bộ đường phức tạp, ở thụ yêu dẫn dắt xuống, Tần Nhai cùng Tử Si đi qua từng cái đường ngoằn ngoèo, không lâu sau về sau, bọn họ đi tới một mảnh không gì sánh được rộng rãi không gian, mà nơi đây, chính là cái này yêu cây trung tâm chỗ, thật nhiều nhựa cây, ở phiến không gian bên trong. Lại có hàng trăm hàng ngàn tích màu vàng nhựa cây lơ lửng, hơn nữa thập phần tinh thuần. Hiệu quả so với phía ngoài những thứ kia tốt trên không thiếu, nếu là có còn lại vũ giả ở đây, chắc chắn điên cuồng. Ô ô, này lúc, Tần Nhai bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc, ở nơi này cùng rộng rãi trong không gian, lại có hai bóng người ở lẫn nhau truy đuổi, là đứa bé kia. Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đổi, cái kia bị đuổi người, chính là Tần Nhai trước đó không lâu ở thụ yêu ý thức sâu chỗ đã thấy hài đồng, mà ở đuổi theo hắn, là cả người trường bào màu lam nam tử. Nam tử này cầm trong tay một khẩu trường kiếm, uy phong lẫm lẫm, kiếm khí sao động, phong tỏa đứa bé kia lối đi, nhưng hài đồng tuy là rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải bình thường. Hai cái tay nhỏ huy vũ gian, có vô số đạo cây mây vũ động, đem những thứ kia kiếm khí từng cái quất nát, đón lấy, hắn chứng kiến Tần Nhai đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái vui sắc, xông tới, một tia ý thức đầu nhập Tần Nhai trong lòng, chương 1669, Lam Hồ. Cái này hài đồng một tia ý thức tiến đụng vào Tần Nhai trong lòng, mà Tần Nhai thấy thế cũng không khỏi sửng sốt một cái, theo bản năng đem bên ngoài ôm lấy, mà sau lưng vô số thụ yêu dồn dập hướng cái kia lam bào thanh niên phóng đi, trường đằng huy vũ công kích, hừ, một đám thụ yêu cũng dám làm càn. Trường bào màu lam thanh niên hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, Lập tức trường kiếm kiếm phong lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, một kiếm rơi xuống, vô số chói mắt sáng chói kiếm khí hoành khoảng không mà ra, đem những thứ này thụ yêu cho một xé một cái nứt, nhưng sau hắn nhìn Tần Nhai, mâu quang trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, cái này sơ sinh thông thiên thụ linh, lại hội chủ động tới gần vũ giả, Lam Bào thanh niên có chút không giải khai, phải biết, cái này thông thiên thần thụ chính là thiên địa dị chủng, cho dù là ở viễn cổ chư thần thời đại, cũng không nhiều thấy a. Mà sơ sinh thụ linh càng đối với tất cả xa lạ sự vật đều bảo trì tình trạng báo động, hắn chính là hoa cực đại công phu mới tìm tới nơi này, không nghĩ tới thụ linh lại chủ động tới gần Tần Nhai, các loại, cái này người nhìn khá quen a. Lam Bào thanh niên trán cau lại, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đạm mạc nói, là hắn, giết chết lão tam tên, thật không nghĩ tới nay thiên lại ở chỗ này cho ta đụng phải. Ông thụ linh Tần Nhai cũng ngưng trọng nhìn Lam Bào thanh niên, từ đối phương thân lên, hắn cảm nhận được một thập phần cường hãn khí tức, hơi thở này thậm chí không thua Vọng Nguyệt lão tổ, đối phương, chỉ sợ là một cái rưỡi thần, loại cảnh giới này, đủ để hoành hành vạn giới. Tần Nhai, giao ra thụ linh, ta có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút, từ. Các hạ thật là lớn sát ý a. Tần Nhai trán cau lại, đối phương nhận biết mình, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cho dù là ở nghĩ như thế nào muốn cái này thụ linh hài đồng, nhưng này vừa mở miệng sẽ giết mình, không có bất kỳ khoan nhượng, không khỏi quá kỳ quái, chẳng lẽ, cái này Lam Bào thanh niên cùng tự có thù hay sao? Nhất niệm tới đây, Tần Nhai mâu quang không khỏi vi ngưng, nếu thật như đây, đối mặt một cái nửa thần cấp bậc đối thủ, coi như hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt, ta gọi Lam Hồ, là Tử Minh. Sư huynh, Tử Minh, Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, Tử Minh. Chính là trước đây tham gia chí cường đạo vương chiến ở trên một cái đạo vương, cũng là Tần Nhai đụng phải tối cường đạo vương, đóng ngoặc vuông, đối phương chiến lực, ở cái kia thì cho Tần Nhai mang đến phiền toái rất lớn, không chỉ có như đây, thân phận bối cảnh của đối phương càng là kinh người, hắn là thần đình thần vương môn hạ đệ tử một trong, đằng vân thần vương lực lượng hình chiếu thậm chí trở nên hàng lâm, nếu không phải nhất sau thần điện điện chủ chạy tới, hắn thập tử vô sinh, trước mắt cái này thanh niên, đúng là Tử Minh sư huynh. Trách không được đối với ta có mãnh liệt như vậy sát ý, trách không được, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức hướng sau lưng Tử Si nói, ngươi lập tức rời đi nơi này, chiến đấu kế tiếp, ta sợ là không có pháp bảo hộ ngươi, Tử Si sắc mặt biến đổi một hồi, lạnh rên một tiếng nói, im miệng, ai mà thèm ngươi bảo vệ, không biết ban đầu là người nào một mực bảo vệ ai, lúc trước, Tần Nhai tu vi không đủ thời điểm, cũng không phải là Tử Si nhiều lần làm viện thủ, trợ hắn lui địch, nếu không thì, Tần Nhai không biết chết mấy lần, lúc này đây không giống như xưa, ngươi muốn đi đi liền, ta tuyệt sẽ không rời đi, người này cường thịnh trở lại thì thế nào, muốn ta ném hạ bằng hữu, chính mình chạy trốn, hừ, không có cửa đâu, Tử Si vẻ mặt kiên quyết, trong cơ thể yêu khí toàn bộ khai hỏa, Tần Nhai thấy thế, than nhẹ một tiếng, không hề khuyên nhiều, cái trán huyết đồng mở ra, khí thế tăng vọt, đạo nguyên, khí huyết chờ lực lượng cũng triệt để hoạt động, trước đây Tử Minh thù, ta liền thay hắn báo đi, Lam Hồ đạm mạc cười, vèo một cái, đi tới Tần Nhai trước mặt, thuận tay một kiếm chém rụng, điên cuồng kiếm khí ngưng tụ, hướng Tần Nhai cắn giết mà ra, len keng, kim thiết giao kích, Tần Nhai cầm đấu súng ra, kiếm khí, thương mang hai cổ năng lượng điên cuồng va chạm, lẫn nhau giằng co, một bên Tử Si quát lạnh một tiếng, bàn tay tung bay, một đạo tử khí bắn nhanh mà ra, bàn bạc kình khí, thanh thế hạo đại. Nhưng một chiêu này đối với Lam Hồ mà nói cũng là không có có ảnh hưởng bao lớn, ung dung phất tay, ngay cả đầu cũng không quay một cái, trên người kình khí cổ động, giống như như gió bão quyển ra, tại này cổ kinh người năng lượng xuống, Tử Si kình khí đơn giản bị phá, thân ảnh bay ngược, một con tiểu yêu, cũng dám đụng đến ta, đem Tử Si đánh bay về sau, Lam Hồ không để ý tới nữa, ngưng thần đối phó với Tần Nhai, hắn nhìn ra được, Tần Nhai thực lực so với Tử Si tới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là hắn gặp qua chí cường vô lượng cũng hoàn toàn không phải đối thủ, trình độ nhất định lên, đã cụ bị cùng hắn cái này nửa thần đấu tư cách, Tử Si, Tần Nhai kinh hô một tiếng, nhưng lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại, trường thương trong tay không ngừng huy vũ, như nước chảy mây trôi, chiêu thức chương pháp tự nhiên mà thành, kinh khủng gần người chém giết kỹ xảo, triệt để bày ra, mà Lam Hồ hiển nhiên không có Tần Nhai như vậy chém giết kỹ xảo, ngăn cản được có chút trắc trở. Nhưng tu vi của hắn cũng là nếu so với Tần Nhai mạnh mẽ trên không thiếu, cho dù là chém giết kỹ xảo có chút không đủ, nhưng rất nhanh liền lần nữa chiếm giữ thượng phong. Ia ia, này lúc, ở Tần Nhai trong ngực thụ linh thấy thế, quơ tay nhỏ bé, chỉ thấy từng cây một cây mây giống như quần xà loạn vũ vậy lướt đi, không ngừng quất về phía Lam Hồ. Lam Hồ thấy thế, trường kiếm nhất chèo, mênh mông kiếm khí giống như biển gầm vậy bạo nổ phát, đem cái kia vô số cây mây dồn dập tê liệt. Thật không biết ngươi đến tột cùng có gì đặc biệt chi chỗ, có thể làm cho thụ linh đều tương trợ ngươi. Hừ, Âm Dương Tịnh Lưu. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chợt lui, ngay sau đó, tay trái tay phải đều xuất hiện, Thái Dương, Thái Âm lưỡng chủng thần văn trong nháy mắt bạo nổ phát, hai cổ năng lượng hòa làm một thể, hóa thành một âm dương chi lực, giống như hồng thủy vậy trút xuống mà ra. Âm Dương lưỡng cực thần văn, có chút ý tứ. Lam Hồ khóe miệng vi kiều, nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi màu sắc, hắn so với Tử Minh muốn mạnh hơn nhiều lắm, Tử Minh thua ở một chiêu này xuống, nhưng hắn là nửa thần, là Đằng Vân Thần Vương chư vị đệ tử trung một trong mấy người mạnh nhất. Chỉ thấy hắn trường kiếm nâng cao, bốn phía đạo vận điên cùng ngưng tụ, hóa thành kiếm khí, như mưa giông gió bão, ở trong hư không tứ ngược, đón lấy, hình thành một vô cùng kinh khủng kiếm hà, kiếm quyết, Trường Hà Lạc Nhật, kiếm hà tuôn ra. Vô số kiếm khí điên cuồng cắn giết lấy tất cả, âm dương chi lực, cũng không địch lại này của kiếm khí, chống đỡ không đến mấy hơi thở đã bị hoàn toàn tê liệt, kinh khủng kiếm khí hung hăng đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn đánh bay ra mấy trăm trượng, đập ở yêu cây thành trong lên, trong cơ thể xương cốt huyết nhục ầm ầm nổ tung, như tương hồ vậy, nếu như những thứ khác vũ giả, cho dù là chí cường vô lượng cảnh giới, sợ là chỉ có một đường chết, nhưng Tần Nhai cũng là không bình thường, hắn nhục thân cường hãn, đạo tâm càng là cứng cỏi phi thường, tổn thương trọng sát na, đạo nguyên vận chuyển, chỉ là một hồi thời gian liền khôi phục lại, cái này chờ sự khôi phục sức khỏe, dù là Lam Hồ thấy cũng không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, thật là mạnh sự khôi phục sức khỏe, hầu như không thua gì với thần thể, tức thì tựa như đây, ngươi nhưng chỉ có một con đường chết. Lam Hồ trường kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, này lúc, Tần Nhai trong ngực đứa bé kia rơi xuống, hai cái tay nhỏ điên cuồng vũ động, bốn phía huyền phù kim sắc nhựa cây chợt ngưng tụ, toát ra kim quang óng ánh, hình thành một cái phòng ngự tráo, khi này phòng ngự tráo cùng kiếm khí va chạm sát na, trong ầm ầm nổ vang, hư không rung động, khủng bố kình khí điên cuồng tiêu tán, thủ linh còn nhỏ thân thể như đổ nát diều vậy bay ngược mà ra, chương 1670, tuyệt không thể lưu. Thủ linh, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, liền vội vàng xông tới, đem bên ngoài tiếp lấy, mà Lam Hồ tráng cao lại, nói, một con sơ sinh thủ linh lại sẽ đối với một nhân tộc vũ giả làm được loại trình độ này, Tần Nhai, ta thật là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng tiếc là, nay thiên ngươi nhất định chết ở chỗ này, Tần Nhai đem thủ linh chậm rãi phóng xuống, đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Lam Hồ, mâu quang trung lóe ra sâm lãnh sát ý, lạnh rên một tiếng, trầm giọng quát lên, hôm nay là ai chết ai sống, còn không biết, vừa nói xong, hắn lấy ra thúc dục tâm đang phục xuống, nhưng sau thi triển thất tinh thiên thịnh thần văn, tam tinh vào cơ thể, thêm trên đang dược hiệu quả, làm cho khí thế của hắn bạo tăng đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, thậm chí không thua gì với nửa thần, một màn này, làm cho Lam Hồ đối với Tần Nhai càng phát kiên kỵ, ở thần đình bên ngoài, lại còn có ngươi một cái như vậy yêu nghiệt tồn tại, coi như ta nay thiên không giết ngươi, thần đình cũng khó mà tha cho ngươi sống, thần đình, là vạn giới trung nhất thần bí nhất cường đại thế lực, cái này thế lực chi cường đại, thậm chí có thể truy tố đến hỗn độn viễn cổ chư thần thời đại, chứ yêu nghiệt thiên tài cũng vô số kể, chỉ bất quá coi như thần đình trung quái dị nhất thiên tôn cùng Tần Nhai vừa so sánh với, cũng muốn buồn bã mất sắc. Cái này chờ yêu nghiệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai định đạp trên con đường thành thần, đến lúc đó, bất kể là bằng vào bản sự của mình ngưng tụ thần cách, vẫn là cướp đoạt thần đình trung chân thần thần cách, này cũng không phải thần đình sở vui mừng, cho nên, Lam Hồ tuyệt không cho phép Tần Nhai một cái như vậy yêu nghiệt sống sót, giết, quát lạnh một tiếng, Lam Hồ quanh thân kiếm ý bạo nổ phát, lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên cao, trong nháy mắt huyển hóa thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh. Kiếm ảnh tản ra nhàn nhạt lam quang, mỹ lệ phi thường, nhưng lạnh lùng sát ý không khỏi làm người cảm thấy thấu xương băng hàn. Nhìn kiếm ảnh này, giống như chứng kiến một tòa vạn cổ băng sơn vậy, phi hàng thiên kiếm, vượt qua xa bình thường thiên kỹ năng võ học thi triển, cho Tần Nhai tạo thành một cực kỳ áp lực kinh khủng, cho dù là hắn liên tục sử dụng thúc dục tâm đan, thất tinh thiên thịnh thần văn tăng mạnh chiến lực, thân thể cũng không khỏi trở nên run run. Cái này là chân chánh nửa thần thực lực sao? Tần Nhai cắn răng, toàn lực thôi động đạo nguyên, trong cơ thể đạo tâm ở đan dược hiệu lực hạ cũng như lôi đình điên cuồng loạn động đứng lên, mỗi một lần nhảy lên đều đang thiêu đốt Tần Nhai tính mệnh, mang đến cho hắn từng cổ một cường đại lực lượng, A a. Nửa thần thì như thế nào, ta cũng muốn chém ngươi. Tần Nhai rít gào lên tiếng, hai tròng mắt hiện lên trận trận xích sắc. Đóng ngoặc vuông. Hắn không muốn chết, cũng tuyệt không thể chết. Linh Lung vẫn còn ở chờ hắn trở về cứu mạng. Hắn có thể nào đơn giản chết ở loại này địa phương đây. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai gia tốc đạo nguyên thôi động. Thần niệm điên cuồng tuôn ra, ở trong hư không câu một viên huyền diệu vô cùng thần văn. Một giống như đế vương một dạng khí tức, theo hắn thân trên bạo nổ phát. Thái thượng tử vi thần văn, thái thượng tử vi, đế vương khí độ. Nghe đồn cái này tử vi đế vương là thiên địa sơ sinh vị thứ nhất đế vương, đặt ở viễn cổ chư thần thời đại, cũng là nhất tột cùng cường giả, cho dù là những cái được gọi là chân thần phóng tại đây trước mặt, cũng bất quá kẻ như dung dế. Tần Nhai thi triển thái thượng tử vi trong thần văn ẩn chứa tử vi khí độ tự nhiên không pháp cùng tử vi đế vương thi triển so sánh với, nhưng ở trong thiên địa cũng là số một số hai năng lượng, thần văn ra, tức thì thay Tần Nhai ngăn cản hạ uy áp. Lam Hồ ở nhìn thấy Tần Nhai thi triển tử vi thần văn về sau, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, kinh hô một tiếng, thái thượng tử vi thần văn, loại này thần văn ở thần đình trung, có thể nắm giữ vũ giả cũng không có mấy người, cái này Tần Nhai, lại cụ bị cái này chờ thần văn thiên tư, ghê tởm, cho là thật không thể để cho bên ngoài sống sót, chứng kiến Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, dù là Lam Hồ chính là thần đình trong tài ngút trời, hạ nhất đảm nhiệm được tuyển chọn chân thần một trong. Trong lòng cũng của hắn không khỏi nổi lên một đố kỵ càng nồng nặc, bên ngoài sát ý cũng càng phát xâm lãnh, vô biên đạo vực ngưng tụ ra trăm trượng kiếm ảnh, làm khoảng không chém hạ, cái này trăm trượng kiếm ảnh, vì thế không gì sánh được đáng sợ, qua quá, hư không đều là ngưng tụ ra từng đạo băng sương, phá toái sát na, càng là mang theo một không gian loạn lưu, băng sương này khí độ, đúng là có thể đem hư không đều cho đông lạnh nát, cho ta đi, kiếm ảnh rơi xuống, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, đem cái kia thụ linh cho bảo hộ ở thân về sau, thái thượng tử vi thần văn cũng ngưng tụ tới cực hạn, hóa thành một sông thiên hồng thủy, trùng trùng điệp điệp, giống như đế vương hàng lâm, muốn trấn áp thiên địa vậy, tử vi khí độ cùng kiếm ảnh này va chạm, ầm ầm vang rền, cái này yêu cây nội bộ không gian cũng không thể chịu đựng, dồn dập phá toái, vô số loạn lưu trút xuống mà ra, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, bốn phía thụ yêu, thành trong các loại đều bị phá hủy, hình thành một cái đường kính hơn 1.000 trượng cự đại hố, đây cũng là ở yêu cây nội bộ, nếu là ở ngoại giới, đừng nói là nghìn trượng, coi như là một tòa đường kính ngàn dặm trọng thành cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kinh khủng năng lượng, ở đến chỗ tàn sát bừa bãi, khơi thông, oanh, oanh, oanh, tiêu tán năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào Tần Nhai nhục thân, dù là lấy thể xác của hắn cũng không khỏi bắn ra từng đạo huyết vụ, mà bởi vì phục dụng thuốc dục tâm đan mà chịu đến không nhỏ thương tích đạo tâm tại này cổ năng lượng xuống, cũng là tràn ngập nguy cơ, như cái kia nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể hủy diệt vậy, nhìn cái này đạo bảo hộ ở trước người mình thân thể, thụ linh nhãn trung lại nổi lên tích tích chất lỏng màu xanh biếc, giống như nước mắt vậy, tại hắn mới sinh thời khắc, hắn đối với bốn phía không gì sánh được khủng hoảng, vô số vũ giả, đều tới nơi này tranh đoạt nhựa cây, tham lam, hung ác độc địa, là hắn cảm nhận được loại người thứ nhất loại tâm tình, hắn rất sợ, hắn đem chính mình sâu đậm giấu ở yêu cây căn bộ, phần gốc, sâu chỗ, bản năng làm cho hắn gọi ra vô số thụ yêu tới bảo vệ mình, đem những thứ kia xông vào yêu cây nội bộ các võ giả mỗi một người đều đuổi ra ngoài, thẳng đến hắn gặp được Tần Nhai, cái này vũ giả, dĩ nhiên có thể khống chế được thụ yêu, không chỉ có như đây, có thể đi qua thụ yêu phát hiện sự tồn tại của mình, tới đây, hắn sinh ra tên là tò mò tâm tình, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hắn nếm thử cùng Tần Nhai ý thức tiếp xúc, ở cái kia trong ý thức, hắn lại cảm nhận được một thiện ý, mà, cũng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được nhân loại thiện ý, thập phần vẻ đẹp, không cần lo lắng chính mình sẽ phải chịu phá hư, điều này làm cho hắn cảm thấy quyến luyến, về sau, Lam Hồ đi tới nơi này, làm cho hắn lần đầu tiên bị thương tổn, lại về sau, Tần Nhai đi tới, bảo vệ hắn, nhìn thân thể này, thụ linh trong lòng lần nữa nổi lên một loại tâm tình, cái kia tên là cảm kích, hắn một hồi chạy chậm đến Tần Nhai trước mặt. Hai cái tay nhỏ gắt gao bắt lại Tần Nhai chân nhỏ, từng đạo bích lục cây mây lan ra kéo dài, đưa hắn cùng Tần Nhai nhục thân bao trùm, dùng để chống đỡ chu vi cái kia cổ cùng bạo chí cực năng lượng. Tần Nhai có thụ linh bảo hộ, mà Lam Hồ nhưng không có vận tốt như vậy, tử vi khí độ, há là dễ ngăn cản như vậy, cho dù là chính mình thi triển ra địa giai thượng phẩm thiên kỹ năng, có ở này cổ lực lượng trước mặt, vẫn là chịu đến thương không nhẹ, đạo nguyên tiêu hao quá nữa, nhục thân rách rách rưới rưới, liền đạo tâm ở nơi này năng lượng hạ đều chịu đến nhất định thương tích, đây là hắn lần đầu tiên ở vạn giới trung chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy, mà tạo thành cái này hết thảy người, vẻn vẹn chỉ là một cái thiên tôn, hắn rất khó tưởng tượng, lại cho Tần Nhai một đoạn thời gian, không cần đột phá đến vô lượng, chỉ cần đạt được tam giai thiên tôn về sau, vậy sẽ là bực nào chờ quan cảnh, sợ rằng đến lúc đó, đối phương chiến lực hội không thua gì với nửa thần đi, người này, tuyệt không thể lưu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.